Chương 461. Hả, tôi còn phải tự mình đến trước mộ cúng tế hả? Tằng Thần có chút sợ hãi, ôm chặt lấy mình. Cô ta muốn kết âm hôn với tôi trông đẹp trai như vậy, nhỡ lần này tôi đi, cô ta thích và nhất định muốn kết hôn với tôi thì phải làm sao bây giờ? Kỷ Hoa nhìn Tằng Thần, muốn nói lại thôi. Sau đó cô yên lặng nói, anh soi gương đi. Ha ha ha, cười chết tôi rồi, những lời này của chị thật lạnh lùng. Cảm ơn, tôi đã bị chọc cười. Vẻ mặt Tằng Thần như sắp nứt ra. Nói đùa thì nói đùa, Kỷ Hòa vẫn kiên nhẫn giải thích, chuyện này không thể xảy ra. Nếu bọn họ thật sự muốn ép anh kết âm hôn, bọn họ sẽ không sử dụng thủ đoạn nhẹ nhàng như vậy. Tham khảo chuyện của Lương Nhất Hữu. Khi thật sự muốn ép người ta kết âm hôn thì sẽ trực tiếp trói người đi và ép buộc bái đường. Bất kể là chủ nhà hay là con gái của chủ nhà, lá gan cũng không lớn như vậy. Lúc này, Tằng Thần mới yên lòng, cảm ơn rối rít rồi thoát ra. Tằng Thần với Lý Hướng Quân đúng là xui thật, vốn chỉ muốn tiết kiệm tiền, mà kết quả lại bồi thường nhiều tiền như vậy. Quả nhiên đều phải cảnh giác với những thứ quá tiện nghi, nhà quá tiện nghi rất có thể đã có người chết trong đó. Thật ra nếu Tằng Thần không tham lam như vậy, chuyện này hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng hầu hết mọi người trong cuộc sống đều không thể làm được điều đó. Dù sao từ nay về sau tôi cũng không dám nhặt nhiều tiền mặt nữa. Mạng của tôi quan trọng hơn tiền nhiều hơn hu hu hu. Quẻ thứ ba, trên màn hình là một phụ nữ trung niên. Bà ấy dùng tạp dề lau tay, nói chuyện mang theo cảm giác tiếng địa phương. Cô gái trẻ, mấy ngày trước ông nhà tôi gặp một chuyện kỳ quái, muốn mời cô nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Là như vậy, ông nhà tôi vô cùng thích câu cá, cả ngày đến các nơi hẻo lánh lung tung với mấy ông bạn, nhoáng một cái là hết ngày. Tôi không vui nhìn thấy ông ấy như vậy. Thường xuyên nói ông ấy, thậm chí không cho ông ấy đi câu cá, ai biết, ông ấy ngoài miệng dễ dàng đồng ý, sau lưng lại giấu tôi đi câu cá. Ban ngày tôi quản chặt nên ông ấy không thể đi, mà đi câu vào buổi tối. Một người cầm thùng nước và cần câu đến những nơi hẻo lánh kia. Kết quả lần này đi câu đã có vấn đề, tối hôm đó, ông Hồ vẫn đi câu cá một mình như thường lệ. Ông ấy nhất định không thể đi những nơi gần đây. Bà xã mà phát hiện không thấy ông ấy là có thể nghĩ đến chuyện ông ấy đi câu cá, sau đó đi những nơi này bắt ông ấy. Nhưng nếu ông ấy đi xa một chút, không phải là bà xã sẽ không bắt được ông ấy sao? Nghĩ như vậy, ông Hồ đắc chí. Ông ấy cảm thấy bản thân rất thông minh. Một trận gió đêm thổi qua, cánh tay ông Hồ nổi da gà. Ông Hồ theo bản năng xoa xoa cánh tay, lẩm bẩm một câu, kỳ lạ, sao lại lạnh như vậy? Rõ ràng ông ấy còn mặc quần áo dày. Nhưng trở về, chắc chắn là ông ấy không thể trở về. Thừa dịp bà xã không chú ý, ông ấy vất vả chuồn ra ngoài một lần, trở về không phải tự chuốc lấy cực khổ sao. Cứ như vậy, ông Hồ tìm được một hồ nước ngồi xuống, bắt đầu câu cá ban đêm. Ban ngày thời tiết nóng bức, câu cá dễ bị cảm nắng, còn làm da rất đen. Buổi tối câu cá sẽ tốt hơn nhiều. Khuyết điểm duy nhất là ánh sáng không tốt. Thấy không rõ mặt nước. Hơn nữa có đèn sáng cũng không thể mở vì cá sợ ánh sáng. Buổi tối khi nhất cần câu trúng cá lớn, nhất định không được bật, khi cá không còn sức thì mới bật đèn soi cá. Nói chung, những người câu đêm đều đi thành nhóm hai người trở lên, nhưng người vốn đi cùng ông Hồ bị vợ gọi về quét dọn nhà cửa, cho nên chỉ có một mình ông Hồ. Ông Hồ ngồi một mình bên bờ nước tối như mực, xung quanh yên tĩnh như chết. Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi. Câu cá lâu như vậy, còn tự mình dọa mình. Ông Hồ tự tát mình một cái thật mạnh, cố gắng làm cho mình tỉnh táo một chút. Sau đó ông ấy tập trung hoàn toàn vào câu cá. Chương 462, đêm nay vận may của ông Hồ không tốt, câu gần 2 giờ liên tiếp đều là chút cá nhỏ, không đủ nhét kẽ răng, hoặc chỉ là rác rưởi. Ông Hồ cũng phát bực. Ông ấy vốn lén lút đi câu, còn không vớt được gì. Trở về nhất định bị bà xã nói. Hôm nay không câu được một con lớn, ông ấy sẽ không trở về. Ông Hồ lập tức tiêu hao sức lực ở đây. Ngay khi ông Hồ sắp ngủ, đột nhiên cảm giác cần câu chìm xuống. Tốt lắm, có cái gì đó đã cắn câu. Với trọng lượng này, phải là một con cá lớn bao nhiêu cơ chứ, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, sức mạnh của con cá này rất lớn. Ông Hồ không bật đèn. Ông ấy đi theo con cá. Cố gắng dắt nó đi dạo. Kết quả, hồi lâu vòng quanh cùng cá, sức lực của con cá này còn rất lớn, tựa như hoàn toàn không mệt. Điều này làm cho ông Hồ mệt mỏi. Không biết qua bao lâu, ông Hồ mới cảm giác được sức lực giằng co với ông ấy hơi buông lỏng một chút. Lúc này, ông ấy mới định bật đèn soi cá. Nhưng lúc này cũng nguy hiểm nhất, bởi vì cá vừa thấy ánh sáng mạnh, sẽ xông tới, ông ấy đã chuẩn bị đánh nhau một phen. Kết quả là vừa bật đèn lên, sức lực kia lại đột ngột buông lỏng. Ông Hồ nắm lấy cần câu, cứ như vậy đặt mông ngồi xuống đất. Trên móc câu rỗng tuếch, nào có cá gì? Kỳ lạ, cá trốn rồi. Ông Hồ cảm thấy kỳ quái, nhìn kỹ lại, tự dưng tim lạnh đi một nửa. Trên lưỡi câu kia. Thế mà lại treo một đống tóc dài của phụ nữ. Làm sao trong hồ nước này có thể có một nắm tóc lớn như vậy? Ông Hồ khuyên mình không nên suy nghĩ nhiều, nói không chừng chỉ là có người ở bên hồ nước gội đầu, sau đó thả mấy sợi tóc rụng vào. Nhưng ngay khi ông Hồ gần như muốn thuyết phục chính mình, ông ấy nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. Kỷ Hòa hỏi, giọng nói gì? Người phụ nữ nói, tôi đau quá. Người phụ nữ trung niên bắt chước giọng nói kia giống như đúc, ngay cả khi nghe ở trong phòng truyền hình trực tiếp, cũng làm cho người ta cảm thấy sởn gai ốc. Trên thực tế, nghe trực tiếp còn đáng sợ hơn. Theo ông Hồ nói, giọng nói kia yếu ớt, thê lương vô cùng. Âm thanh vẫn vang vọng bên tai người, lúc xa lúc gần. Quả thực giống như âm thanh vầm lập thể trên Neticlao. Ngay từ đầu, giọng nói kia chỉ vang lên bên hồ nước. Sau đó không biết sao nó lại đột nhiên đi tới bên tai ông Hồ. Đau. Tôi đau quá, giọng nói làm ông Hồ sợ tới mức hét to một tiếng. Ngay cả cần câu cũng không cần, ông ấy chạy ngay về nhà, cũng không biết là bị dọa hay như thế nào, vừa về đến nhà, ông Hồ lập tức phát sốt cao. Người phụ nữ trung niên nói, ông ấy vẫn lầm bầm nữ quỷ kia không quên ông ấy, buổi tối vẫn tới tìm ông ấy. Lăn qua lăn lại khiến cả nhà không ngủ được. Nhưng tôi canh giữ ở bên cạnh ông ấy một buổi tối, lại không có gì xảy ra. Cô gái trẻ, cô xem có phải ông ấy trúng tà hay không? Đậu má, thật đáng sợ. Cảm ơn nha, bố em cũng thích câu đêm, sau này em nhất định sẽ nói với bố không được ra ngoài câu đêm. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, không nghe lời vợ sẽ xảy ra chuyện, đầu chó. Kỷ Hòa, ông ấy không trúng tà, mà là bị dọa, tâm bệnh chưa được chữa, luôn gặp ác mộng. Có lúc không phân biệt rõ giấc mơ với hiện thực mà thôi. Người phụ nữ trung niên, vậy ông ấy nghe được giọng nói kia. Không có chuyện gì lớn, dưới đáy hồ có một người chết mà thôi. Bảo bình luận kinh ngạc. Người phụ nữ trung niên cũng kinh ngạc, cái này còn không tính là chuyện lớn sao, rốt cuộc người chết dưới đáy hồ đã xảy ra chuyện gì? Cô gái đó trượt chân chết đuối nửa năm trước, chết ở trong hồ nước này, thi thể bị rong rêu cuốn quanh, vẫn không thể nổi lên. Cứ như vậy chìm ở đáy nước, bị cá và vi sinh vật gặm cắn, cô ấy cảm giác rất đau, cho nên luôn nói rất đau. Cái này, người phụ nữ trung niên cũng không biết nói gì. Chương 463. Nhưng cô ấy chết đuối không phải do chúng tôi hại. Đang yên đang lành, tại sao muốn hại ông nhà tôi? Kỷ Hòa lắc đầu, tôi nói rồi, ông nhà bà không trúng tà, nếu nữ quỷ kia muốn hại ông ấy thật, thì ông ấy còn có thể sống đến bây giờ sao? Cô ấy chỉ muốn dùng cách này để khiến ông ấy chú ý, để ông ấy biết rằng dưới nước có thi thể, giúp vớt lên cho cô ấy được chôn cất đàng hoàng. Bà trở về chuyển lời của tôi cho ông nhà bà, ông ấy biết chân tướng xong rồi sẽ không sợ hãi, tất nhiên cũng không gặp ác mộng mỗi ngày nữa. Về thỉnh cầu của nữ quỷ này, ông bà có thể giúp một chút, coi như là công đức, sau này ông bà sẽ được trả ơn. Hôm nay sau khi dừng phát trực tiếp, Kỷ Hòa cảm thấy hơi đói bụng. Vì thế, cô mở phần mềm đặt đồ ăn ngoài, gọi một bát bún ốc. Thậm chí cô còn vô cùng xa xỉ đặt thêm một quả trứng rán, một quả trứng chần. Không thể không nói, thế giới này có ưu điểm mà thế giới kia của bọn họ không có. Ví dụ như đặt đồ ăn ngoài. Đây quả thực chính là cọng rơm cứu mạng của người trẻ tuổi đương đại. Từ khi Kỷ Hòa học được cách đặt đồ ăn, từ đấy lòng cô cảm thấy đặt đồ ăn thật sự là thứ tốt. Đồ ăn chỉ có thể được đưa đến cổng ngoài biệt thự. Nhìn thông báo đã đưa tới, Kỷ Hòa chuẩn bị đi lấy bún ốc mà cô mong chờ từ lâu. Kết quả vừa mở cửa, cô lại phát hiện có người đứng ở bên ngoài phòng mình. Kỷ Hòa nhận ra đối phương. Đó là trợ lý của Dương Vận, Tiểu Nguyên. Nhìn thấy Kỷ Hòa, Tiểu Nguyên hơi xấu hổ. Cô ấy cố gắng giả vờ đi ngang qua. nhưng diễn xuất rất vụng về đã bị Kỷ Hoa nhìn thấu. Đã trễ thế này, cô ấy còn không đi nghỉ ngơi, đợi ở cửa phòng mình làm gì? Cũng không phải Tiểu Nguyên không muốn đi nghỉ ngơi, mà là Dương Vận ép cô ấy phải theo dõi Kỷ Hoa mọi lúc. Một khi phát hiện Kỷ Hoa có điều gì có thể bôi nhọ, cô ấy phải lập tức chụp lại. Cô ta còn uy hiếp Tiểu Nguyên, nếu không làm theo thì cô ta lập tức sa thải cô ấy. Tiểu Nguyên chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, thật vất vả mới tìm được công việc trợ lý cho ngôi sao này, cô ấy làm sao dám đắc tội Dương Vận. Cô ấy chỉ có thể làm theo. Nhưng ở trong lòng, Tiểu Nguyên cũng cảm thấy Dương Vận hơi quá đáng. Cô không phải fan của ai, chỉ đơn thuần cảm thấy cách làm của Dương Vận không đúng. Kỷ Hoa lên chương trình giải trí chỉ để hoàn thành chuyện mình nên làm. Đang yên đang lành, cô còn không chọc vào cô ta. Cô ta thật sự có cần phải nhắm vào cô khắp nơi như vậy không? Tiểu Nguyên cũng không muốn theo dõi Kỷ Hoa, nhưng lại không dám cãi lại Dương Vận. Cô ấy chỉ có thể ở cửa quanh quẩn qua lại như vậy, giả bộ, qua loa một chút. Kỷ Hoa thông minh cỡ nào chứ, đã nói như vậy mà Tiểu Nguyên vẫn chưa đi. Cô cũng ít nhiều đoán được một ít nguyên nhân. Cô quan sát Tiểu Nguyên từ trên xuống dưới một chút. Cả người cô ấy rất non nớt. Hơn nữa tướng mạo cho thấy cô ấy không phải là người có tâm tư xấu. Bây giờ đã gần 11 giờ rồi, cô không đi nghỉ ngơi sao? Tiểu Nguyên xấu hổ cười cười, tôi lập tức đi ngay, đợi lát đến 11 giờ 8 phút, gọi điện thoại về nhà cô đi. Tiểu Nguyên. Không hiểu sao đột nhiên Kỷ Hòa lại nói một câu như vậy, muốn cô ấy gọi điện thoại về nhà. Huống chi thời gian còn chuẩn xác như vậy. Tại sao vậy? Chẳng lẽ Kỷ Hòa phát hiện dụng ý loanh quanh ở cửa của cô ấy, cho nên muốn trêu đùa cô ấy một chút? Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Nguyên, Kỷ Hòa cũng không giải thích. Cô vòng qua cô ấy, lập tức đi nhận đồ ăn bên ngoài của mình. Chương 464. Một giây sau, di động của Tiểu Nguyên vang lên. Tin nhắn của Dương Vận, đã trễ thế này rồi, Kỷ Hòa còn đi ra ngoài làm gì? Có phải cô ta đi gặp anh chàng hoang dã nào đó không? Cô ta nhìn ra ngoài từ cửa sổ trên tầng, thấy Kỷ Hòa đang đi ra ngoài. Bây giờ cô ta không phải là con gái nhà họ Kỷ, còn dám kiêu ngạo như vậy, nói không chừng sau lưng có người chống lưng nên mới không kiên nể gì như vậy. Thấy Dương Vận nói như vậy, Tiểu Nguyên nhất thời có chút im lặng. Cô nghĩ mọi người đều giống cô sao? Mặc dù Kỷ Hòa là minh tinh, nhưng chưa từng có một chút kiêu ngạo nào với những nhân viên công tác như bọn họ. Thẳng thắn mà nói, ấn tượng của Tiểu Nguyên đối với Kỷ Hòa còn tốt hơn so với Dương Vận. Nếu không vì bát cơm, căn bản Tiểu Nguyên không muốn hầu hạ Dương Vận. Tiểu Nguyên giải thích, Kỷ Hòa đi lấy đồ ăn bên ngoài. Cô cũng mau đi ngủ đi. Đừng suốt ngày rình coi hướng đi của Kỷ Hòa bên cửa sổ trên tầng. Thấy Tiểu Nguyên trả lời, Dương Vận, hừ, coi như lần này không bắt được nhược điểm của cô ta, sau này tóm lại sẽ bắt được. Nếu đã thường đi lại ở ven đường, thì giày nào mà không ướt. Được rồi, cô về trước đi, ngày mai tiếp tục theo dõi. Được Dương Vận miễn nhiệm vụ, Tiểu Nguyên mới có thể không quanh quẩn gần phòng Kỷ Hòa. Cô ấy trở lại phòng mình, nằm trên giường, nhưng dù như thế nào cũng không ngủ được. Than ôi! Với cái tính đó của Dương Vận, ai đi theo cô ta đều không chịu nổi. Trợ lý cũ cũng bị ép đi như thế, cô ấy không biết mình có thể nhẫn nại tới khi nào đây. Dương Vận mà bằng một nửa Kỷ Hòa thì cũng không đến mức làm khó cho người ta như vậy. Nghĩ đến Kỷ Hòa, câu nói vừa rồi của Kỷ Hòa lại hiện lên bên tai. Quên đi. Quả thật cô ấy đã lâu không gọi điện thoại về nhà. Nghĩ như vậy, Tiểu Nguyên lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại trong nhà. Mẹ cô ấy bắt máy. Sau khi nói chuyện với mẹ vài câu, Tiểu Nguyên lại hỏi, bố đâu ạ, bố con một mình ở trong phòng xem TV. Con cũng biết tính cách của ông ấy, một khi bắt đầu xem bóng đá, lập tức đặc biệt không thích người khác quấy rầy, mẹ cũng lười tìm để tránh ông ấy không thoải mái. Tiểu Nguyên cười cười, mẹ gọi ông ấy, để cho ông ấy trò chuyện với con đi. Bây giờ con cũng đang rảnh, mấy ngày nay đi theo họ quay chương trình giải trí, bận rộn nhiều việc. Mẹ bất đắc dĩ nói, được, được, biết con bận, con xem đã bao lâu rồi con không gọi điện về, mẹ sẽ đi gọi bố. Nói xong, mẹ lập tức cầm điện thoại di động, đi tới cửa phòng bố của Tiểu Nguyên. Ông nó, con gái gọi điện thoại tìm ông đấy, lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy một tiếng thét chói tai. Tiểu Nguyên vội hỏi, mẹ, sao vậy? Bố con, bố con té xỉu rồi, mẹ của Tiểu Nguyên luống cuống tay chân. Không sao, không sao, con gọi xe cấp cứu cho. Con cúp máy trước, lát nữa sẽ gọi điện thoại cho mẹ. Ngất xỉu. Tiểu Nguyên vô thức nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, kim đồng hồ vừa vặn dừng lại ở 11 giờ 8 phút. Điều Kỷ Hòa nói một chữ cũng không sai. Lại nói về La Giặc. Sau khi nhận được tin nhắn mà Lương Nhất Hữu gửi tới, anh ta đứng ngồi không yên. Người Hà Cổ là người bên cạnh mình sao? Chuyện này còn đáng sợ hơn so với việc Hà Cổ. Rốt cuộc là ai muốn hại anh ta đây? Trong lúc La Giặc đang suy nghĩ lung tung, cửa mở ra, Trịnh Thiến đi vào. Trịnh Thiến là bạn gái của La Giặc, tuy rằng cô ta không phải người trong giới giải trí, nhưng lại có dung mạo không thua kém người trong giới. Đi trên đường thường xuyên được nhân viên tìm kiếm tài năng đưa danh thiếp. Đáng tiếc không biết vì sao Trịnh Thiến vẫn luôn không có ý định tiến vào giới giải trí. Chương 465. Thấy vẻ mặt La Giặc u sầu, Trịnh Thiến ngồi xuống bên cạnh anh ta, anh yêu, anh còn lo lắng vì chuyện khuôn mặt sao? Đúng vậy. La Giặc nói. Sao anh ta có thể không lo lắng chứ? Không phải là ngôi sao dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm sao? Hiện tại anh ta biến thành bộ dạng này, chẳng khác nào tiền đồ sự nghiệp đã bị hủy hoại hoàn toàn. Trịnh Thiến dịu dàng an ủi, anh yêu, đừng lo lắng, em sẽ không rời khỏi anh. La Giặc, anh không chỉ lo lắng về điều này, mà anh thực sự muốn khôi phục lại hình dáng ban đầu của mình. Anh nghe nói, có một đại sư cực kỳ giỏi, anh đã nhờ người đi tìm cô ấy xem sao, La Giặc chỉ muốn chia sẻ chuyện gần đây với bạn gái. Trịnh Thiến lại đột nhiên nhắc lời anh ta, truy hỏi, kết quả thế nào? Tính tình Trịnh Thiến vẫn luôn dịu dàng, cho tới bây giờ cũng chưa từng vội vàng như vậy. La Giặc ngẩn ra, vô thức trở nên cảnh giác. Vị đại sư kia từng nói, người Hà Cổ chính là người thân thiết bên cạnh. Trước đây anh ta chưa từng nghi ngờ Trịnh Thiến. Nhưng bây giờ, anh ta không thể không cảnh giác cao hơn với mỗi người bên cạnh mình. Cho dù là bạn gái của mình cũng không ngoại lệ. Nuốt lời nói ban đầu xuống, anh ta thay đổi cách trả lời, vị đại sư kia cũng không nhìn ra cái gì, bảo anh mời ai đó cao minh hơn. Trịnh Thiến như thở phào nhẹ nhõm, em đã nói rồi, đám đại sư đó toàn là kẻ lừa đảo. La Giặc không nói gì nữa. Ngay khi Trịnh Thiến cho rằng chủ đề này đã kết thúc, cô ta đột nhiên ngửi thấy một mùi rất kỳ quái. Cô ta nhìn về phía La Giặc đang giơ ly nước lên uống, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, anh đang uống cái gì? Rượu Hùng Hoàng, giọng La Giặc rất bình tĩnh, khiến Trịnh Thiến biến sắc, sao anh lại uống rượu Hùng Hoàng? Tự dưng muốn uống, không được sao? Không được. Em không cho phép anh uống rượu. Nói xong, Trịnh Thiến lập tức nhào tới. Cô ta nhìn gầy gò, nhưng sức lực lại lớn như vậy, lập tức làm đổ cốc nước trong tay La Giặc. La Giặc chỉ uống một ngụm, ngụm thứ hai sặc trong cổ họng, suýt nữa đã sặc chết anh ta. Cho tới bây giờ, nhìn hành động khác thường này của Trịnh Thiến, cho dù La Giặc có ngốc đến mấy cũng hiểu, người thân cận Hà Cổ cho anh ta là Trịnh Thiến. Cô ta không muốn cho mình uống rượu Hùng Hoàng vì không muốn hành vi của mình bại lộ. Trịnh Thiến đã cố gắng hết sức để đánh đổ rượu Hùng Hoàng. Nhưng vô ích, đã quá muộn. Rượu Hùng Hoàng có tác dụng mạnh, cho dù dính một ngụm, La Giặc cũng cảm thấy máu sôi trào. Anh ta nhìn xuống cánh tay của mình. Có cái gì đó từ từ phồng lên. Một con ấu trùng màu đen đang chậm chậm bơi theo mạch máu. Rồi ngày càng nhanh hơn, ngày một nhanh hơn, La Giặc gần như có thể cảm nhận được nó đang bơi lội trong cơ thể mình. Những chiếc sừng kia đang gãi một cách kỳ lạ, khiến da đầu anh ta tê dại. Đây là thứ vẫn luôn hút tinh khí của anh ta. Quả nhiên Kỷ Hòa nói không sai. Không phải quỷ gì mà thật sự là cổ. Cổ hút tinh khí của anh ta, làm cho anh ta trở nên già nua. Lại dùng loại tinh khí này để nuôi dưỡng Trịnh Thiến, giúp Trịnh Thiến trẻ mãi không già, luôn luôn xinh đẹp. La Giặc thoáng nhìn con dao gọt hoa quả đặt bên cạnh bàn, cầm lấy, anh muốn làm gì? Trịnh Thiến lại nhào tới, nhưng La Giặc đã có phòng bị. Anh ta nhấc chân lên đá một cước vào bụng cô ta. Đầu Trịnh Thiến đập mạnh vào góc bàn, khiến cô ta hoa mắt chóng mặt. Nhưng cô ta vẫn không chịu buông tha. Dừng tay. Tôi bảo anh dừng tay, giọng Trịnh Thiến đã hoàn toàn thay đổi. Đó là giọng nói mà La Giặc chưa từng nghe qua. Già nua và thê lương. Có lẽ, đó mới là giọng nói thực sự của cô ta, Bề ngoài trẻ trung xinh đẹp của cô ta cũng không phải là thật, mà phải duy trì dựa vào tinh khí của người khác. Chương 466. Sở dĩ cô ta không vào làng giải trí, có lẽ cũng là sợ người xem phát hiện ra bí mật trẻ mãi không già của cô ta. Anh ta e rằng mình không phải là nạn nhân đầu tiên. Trước đó, chắc chắn đã có thêm nhiều nạn nhân nữa. Đến lúc kết thúc chuyện này rồi. La Giặc không do dự nữa, cầm dao gọt hoa quả, nhìn cánh tay mình rồi đâm mạnh xuống. Đau, đau quá, bây giờ La Giặc đã được trải nghiệm việc tự khoét thịt của bản thân. Anh ta dường như đã dùng toàn bộ ý chí của mình để chống chọi với sự đau đớn này, nên mới không ngất đi ngay. Tí tách tí tách. Máu đỏ tươi liên tục chảy xuống đất. Cả người La Giặc run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Rốt cuộc, anh ta dùng mũi dao đâm trúng con cổ trùng đang bơi không ngừng kia. Một tiếng bộp vang lên, con sâu màu đen xấu xí cứ như vậy bay xuống đất. La Giặc gần như đứng không vững, sức sống của con cổ trùng màu đen kia còn rất kiên cường, khi rơi xuống đất thì gần như trong nháy mắt, nó lập tức đồng đưa xúc tu điên cuồng bò về phía anh ta. Dường như nó còn muốn lấy thân thể của anh ta làm chất dinh dưỡng, hấp thu tinh khí của anh ta. La Giặc thấy vậy, lập tức tức giận. Ngay khi con cổ trùng đó sắp đến gần, anh ta nhấc chân lên giẫm mạnh. Bẹp, một tiếng. Con cổ trùng kia nát bét trong nháy mắt, chia năm xẻ bảy. Mặt đất dính đầy mủ xanh. La Giặc thấy vậy, hơi buồn nôn, gần như đồng thời, giọng nói sắc bén của Trịnh Thiến vang lên, không, không, cục cưng của tôi, sao anh có thể làm tổn thương cục cưng của tôi, cô ta điên cuồng bò về phía con cổ trùng đã bị giẫm bẹp kia, vươn hai tay, muốn nâng thi thể cổ trùng lên. Đối với cô ta, thứ ghê tởm như vậy giống như bảo bối yêu quý. La Giặc nhìn Trịnh Thiến trước mặt mình, trợn tròn mắt. Trong nháy mắt, cổ trùng đã chết, bề ngoài hoàn mỹ không tì vết của cô ta giống như bị một chén axit sulfuric hắt lên ăn mòn, bắt đầu nhanh chóng biến dạng. Nếp nhăn hiện lên khuôn mặt của cô ta, dáng người kiêu hãnh cũng bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ kinh người. Cơ thể cô ta co lại thành hình dạng một bà lão khô quắc. Không, như vậy còn chưa đủ. Nó còn đang co, tiếp tục co. Trịnh Thiến đã nên chết từ lâu. Chẳng qua cô ta dựa vào tinh khí mà cổ trùng hấp thu nuôi dưỡng mới có thể sống tạm trên đời. Hiện tại cổ trùng đã chết, đương nhiên tinh khí không còn tồn tại. La Giặc cứ như vậy trơ mắt nhìn Trịnh Thiến con người lại thành một bộ xác khô trước mặt mình. Sau đó cơ thể cô ta hóa thành vô số mảnh nhỏ, tiêu tan trong không khí. Ngày hôm sau, tại hiện trường quay chương trình rung động tuyệt đối. Nghiêm tập công bố nhiệm vụ mới. Chào buổi sáng các vị, địa điểm hoạt động hôm nay của chúng ta là một cô nhi viện. Mỗi khách mời bốc thăm, chọn một người bạn nhỏ và đồng hành cùng họ trong một ngày trọn vẹn và hạnh phúc. Nhiệm vụ này thật có ý nghĩa. Đúng vậy, đạo diễn Nghiêm cuối cùng cũng làm người một lần. Ủng hộ. Tôi cảm thấy giới giải trí nên nhiều tiết mục như vậy một chút. Rốt cuộc cũng có một lần Nghiêm tập tuyên bố nhiệm vụ xong mà khách quý không phải kêu rên. Bảo bình luận cũng nhao nhao khen ngợi, nhiệm vụ này rất ấm áp, cũng rất có ý nghĩa, thể hiện được hướng đi mang giá trị tốt đẹp của tổ chương trình. Tổ chương trình lái xe đến địa điểm cô nhi viện Ngọc Tuyền. Lúc mọi người đến, viện trưởng đã chờ ở đó. Chào mừng các vị. Tám đứa nhỏ đang ở phòng bên cạnh chờ, các vị rút thăm xong là có thể đi gặp bọn chúng. Lương Điềm Điềm nháy mắt ra hiệu với Hạ Phong, thế nào, lần này rốt cuộc không phải nhiệm vụ nhóm nhỏ nữa rồi, không có chị Kỷ Hòa ở đây, anh phải cố gắng lên nha. Hạ Phong, cậu chủ nhỏ từ trước đến nay sĩ diện nhất lập tức không nhịn được, không cần đắc ý. Có phải cô thật sự cảm thấy không có Kỷ Hòa thì tôi sẽ không làm được không? Chương 467. Lương Điềm Điềm, nhưng không có chị Kỷ Hòa thì anh không làm được thật. Thấy hai kẻ dở hơi này lại bắt đầu cãi nhau, Kỷ Hòa lắc đầu, tập trung rút thăm. Cô rút thăm được một cô bé tên là Như Nguyệt, lúc viện trưởng dẫn Kỷ Hòa đi sang phòng bên cạnh, bà ấy nói, vận may của cô không tệ, đứa nhỏ này là đứa đặc biệt nhất trong tám đứa. Kỷ Hòa hỏi, vì sao? Bởi vì, viện trưởng dừng một chút, cô bé này là một người que. Tuy rằng có thể đi lại bình thường, nhưng tốc độ cô bé chậm hơn người bình thường, nên phần lớn thời gian đều ngồi xe lăn, do giáo viên hoặc hộ lý đẩy đi. Nói xong, viện trưởng lập tức đẩy cửa ra. Cô bé ngồi trên xe lăn quay lại, chỉ nhìn mặt cô gái nhỏ này, người ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được cô bé là một người tàn tật. Cô bé trông rất xinh đẹp, ánh mắt tựa như hai quả nho lớn nhấp nháy. Lúc Kỷ Hòa đi tới bên cạnh cô bé, mắt cô bé sáng ngời. Chị gái xinh đẹp, chị tới đưa em về nhà sao? Viện trưởng kéo Kỷ Hòa qua một bên, nhẹ giọng giải thích, cô nhi viện chúng ta sẽ có người đến nhận nuôi đứa nhỏ, mỗi khi có người nhận nuôi đến, đều là thời gian đám nhóc này mong đợi nhất, bởi vì điều này có nghĩa là mấy đứa nhỏ có khả năng sẽ được đưa đi, trải qua cuộc sống giống như những đứa trẻ khác. Nhưng trên thực tế, chỉ có những đứa trẻ xinh đẹp nhất, thông minh nhất được chọn, những đứa trẻ bình thường vốn không có khả năng rời đi, huống chi là. Viện trưởng không nói hết lời, nhưng Kỷ Hòa đã hiểu dụng ý của bà ấy. Huống chi là một người què. Thật tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật. Trẻ con ngây thơ cũng sẽ ngày qua ngày chờ mong rồi lại thất bại, từ từ cảm nhận được sự tàn nhẫn này. Kỷ Hòa đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé kia. Ánh mắt nhìn thẳng đối phương, cô cực kỳ bình tĩnh mở miệng. Chị không đến để đưa em về nhà. Chị công tác bận rộn nhiều việc, không thể chăm sóc em thật tốt, cứ thế đưa em về là không có trách nhiệm với chị, cũng là không có trách nhiệm với em. Nhưng chị hy vọng trong thời gian một ngày này, chị có thể làm em vui vẻ, lưu lại cho em hồi ức khó quên nhất. Wow, Kỷ Hòa thật dịu dàng. Đúng vậy, Kỷ Hòa trông hơi lạnh lùng, tôi còn lo lắng khi cô ấy phải chăm sóc một đứa nhỏ sẽ không chiếm ưu thế, không nghĩ tới cô ấy còn có một mặt dịu dàng như vậy. Hu hu hu, chị thật là dịu dàng, tự dưng có chút hâm mộ cô bé này. Nhưng tôi hơi lo lắng. Trong 8 đứa trẻ, cô bé tên Như Nguyệt này bị tàn tật, không có ý kỳ thị gì nhưng điều này có nghĩa là nhóm của Kỷ Hòa phải hoàn thành nhiệm vụ khó khăn hơn những người khác. Đạo diễn Nghiêm, anh thành thật khai báo, có phải bởi vì Kỷ Hòa luôn thắng, anh cố ý động tay động chân trong rút thăm để cân bằng không? Tàn tật cũng không phải là điều cô bé mong muốn, hơn nữa cô bé giống như chỉ là đi chậm một chút. Không có nghĩa là không thể đi, từ từ cũng có thể theo kịp người khác đấy, tôi tin chị Kỷ Hòa sẽ có cách. Nhiệm vụ buổi sáng là phải cùng trẻ học toán và mỹ thuật. Đầu tiên là lớp toán, sau khi nhìn thấy các yêu cầu nhiệm vụ, Bảo Bình Luận đột nhiên nhớ lại nỗi sợ học toán. Mẹ nó, quả nhiên đi tới chỗ nào cũng không thoát khỏi môn toán. May là tôi không tham gia chương trình giải trí, nếu tôi lên mà bản thân không biết làm câu hỏi môn toán thì giúp các bạn nhỏ làm kiểu gì. Hu hu hu, đạo diễn Nghiêm, anh đáng sợ quá, anh làm cho tôi nghĩ tới tôi còn chưa hoàn thành bài tập toán cùng giáo viên toán Diệt Tuyệt Sư Thái, xem chương trình giải trí cũng không thoát. Lương Điềm Điềm len lén nói chuyện với Kỷ Hòa, chị Kỷ Hòa, nghe nói những đề này có rất nhiều câu hỏi Olympic toán tiểu học, khó lắm. Chương 468. Mặc dù Kỷ Hòa không học tiểu học, nhưng cũng biết ở thế giới này, tiểu học là bậc giáo dục cơ bản nhất mà mỗi người được học. Đề thi tiểu học mà thôi, rất khó sao? Lương Điềm Điềm gật đầu như giả tỏi, chị không biết thôi, bây giờ đề bài của trẻ con càng ngày càng khó. Mệt muốn chết, không thể so với thời đại của chúng ta. Nói tới đây, Lương Điềm Điềm bắt đầu run rẩy trong lòng. Từ trước đến nay môn cô ghét nhất là môn toán. Theo tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên đi lên bục giảng. Trong lớp ngồi hơn 20 học sinh, trong đó 8 học sinh có khách quý đi cùng ngồi cạnh. Kỷ Hòa cũng chuyển cái ghế nhỏ ngồi cạnh Như Nguyệt. Đó là lần đầu tiên họ đến trường tiểu học và cô ấy cũng vậy. Nhìn tư thế ngồi của trẻ con xung quanh, Kỷ Hòa cũng noi theo, cô khép hai chân lại và ngồi trên ghế với bàn tay đặt trên đầu gối ngay ngắn. Cô đã chọc cười Bảo Bình Luận. Ha ha ha ha, Kỷ Hòa nhìn ngoan ngoãn quá. Đúng vậy, nhìn qua thì Kỷ Hòa cũng giống học sinh tiểu học, hòa tan hoàn toàn, đầu chó. Làm sao đây? Tự dưng cảm thấy thương yêu Kỷ Hòa quá. Cô ấy vốn là vợ của tôi, nhưng hiện tại tôi cảm thấy cô ấy là con gái của tôi. Giáo viên dạy toán là một sinh viên trẻ tuổi, nghe nói tranh thủ thời gian rảnh đến cô nhi viện thực tập, nâng cao năng lực của mình một chút. Bài tập hôm nay của chúng ta tổng cộng chia làm 3 phần. 10 câu hỏi trí tuệ, 10 câu Olympic số học, còn mấy câu Olympic số học bổ sung. Các em phải tích cực trả lời vấn đề nha, cô sẽ có phần thưởng. Nói xong, giáo viên toán lấy ra một cái rương lớn rồi lắc lắc. Một loạt âm thanh đinh đông vang lên. Có thể tưởng tượng được bên trong có không ít đồ tốt, bạn nào trả lời đúng nhiều nhất sẽ nhận được một con gấu bông đồ chơi, tiếp theo là một hộp sô-cô-la, một hộp văn phòng phẩm và một bông hoa hồng nhỏ. Mọi người nhất định phải cố gắng nha. Đối với học sinh tiểu học, đồ vật này hấp dẫn vô cùng. Trong lớp tức thời vang lên một tràng hoan hô. Mỗi học sinh tiểu học đều ngồi ngay ngắn, trong mắt tỏa ra ánh sáng. Ngay cả Như Nguyệt cũng nhìn chằm chằm lên sân khấu không chớp mắt. Kỷ Hòa nhẹ giọng hỏi, em có vô cùng muốn cái gì không? Như Nguyệt chớp chớp mắt, không trả lời. Kỷ Hòa biết cô bé ngượng ngùng, lập tức cổ vũ, đừng ngại, không thử thì sao biết mình có thể lấy được hay không? Ánh mắt Kỷ Hòa chăm chú nhìn Như Nguyệt. Ánh mắt của cô giống như hồ nước lạnh sâu thẳm, lại có thể cho người ta cảm giác ôn hòa và an tâm. Như Nguyệt ngập ngừng một chút, nhỏ giọng nói, gấu nhỏ. Em muốn con gấu nhỏ kia. Vốn dĩ trên giường cô bé có một con thỏ nhỏ, thế nhưng lỗ tai con thỏ nhỏ kia đã bị bung chỉ cần cô bé ôm con thỏ nhỏ ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại trên giường sẽ rơi đầy sợi bông. Cho nên cô bé muốn một con búp bê mới để ngủ cùng. Kỷ Hòa gật đầu. Cô không cười nhạo Như Nguyệt có ý nghĩ kỳ lạ mà chỉ nói, được. Cùng nhau cố lên, chúng ta sẽ lấy được gấu con kia. Khi lớp học bắt đầu, đám trẻ có thể bắt đầu trả lời các câu hỏi. Giơ tay có thể cướp lượt, trả lời đúng được một điểm, trả lời sai không trừ điểm. Giáo viên dạy toán nói, câu hỏi thứ nhất, làm thế nào để ném một cái khăn tay và một hòn đá nhỏ đến cùng một nơi xa như nhau? Chương 469. Cái gì? Giáo viên vừa dứt lời, biểu cảm trên gương mặt của lũ trẻ trở nên ngơ ngác. Các khách mời lại càng ngơ ngác hơn. Lương Điềm Điềm lẩm bẩm, trọng lượng của khăn tay và hòn đá căn bản không giống nhau, sao có thể ném chúng đến cùng một nơi xa như nhau được chứ? Hà Phong, kể cả có nặng như nhau đi chăng nữa, dù là chia ra ném hai lần hay là dùng cả hai tay đồng thời ném thì cũng rất khó để ném đến cùng một nơi xa như nhau. Lâm Hiểu Thiên, tôi cũng không biết. Tào Khiết cũng nói, không biết. Tần Trạm, vừa mới câu hỏi thứ nhất đã khó thế này rồi sao? Đây có thật sự là câu hỏi hắc não cho học sinh tiểu học không thế? Lương Nhất Hữu nhún vai, xem ra tất cả chúng ta đều phải làm lại cuộc đời, học lại tiểu học thêm một lần nữa rồi. Cả phòng học sôi nổi hẳn lên, nhao nhao thảo luận 5 phút đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa thảo luận ra được đáp án. Chẳng có người nào giơ tay. Khuôn mặt của Như Nguyệt cũng viết đầy sự khó hiểu. Cô bé quay đầu hỏi chị Kỷ Hòa đang ngồi bên cạnh mình, chị ơi, sao chị vẫn không nói gì vậy ạ? Chị có biết đáp án của câu hỏi này không ạ? Tuy rằng Như Nguyệt hỏi như vậy nhưng cô bé cũng chẳng ôm hy vọng gì. Cô bé để ý thấy ngay cả bạn học thông minh nhất lớp từ trước đến nay là Uông Tiểu Soái cũng không giơ tay trả lời câu hỏi này. Xem ra câu hỏi hắc não này thật sự rất khó. Kỷ Hòa nói, chị biết. Như Nguyệt. Chị ơi, chị biết sao? Đáp án là gì vậy ạ? Kỷ Hòa không nói. Cô rút một tờ giấy ăn từ trong túi áo ra rồi cầm cục tẩy của Như Nguyệt ở trên bàn lên. Sau khi dùng giấy ăn gói cục tẩy lại, cô nhẹ nhàng vung tay ném về phía trước. Cục tẩy rơi cạnh chân Hà Phong. Hà Phong nhìn cục tẩy rơi ở bên chân mình rồi lại nhìn Kỷ Hòa. Cô Kỷ Hòa, sao cô lại ném rác linh tinh thế? Kỷ Hòa, không hổ là đứa con trai ngốc nhà giàu. Nhưng Như Nguyệt đã đoán được. Cô bé vui mừng nói, chị ơi, em biết đáp án rồi. Lúc này, giáo viên dạy toán ở trên bục giảng đã chờ đợi rất lâu. Thấy từ nãy đến giờ vẫn không có ai giơ tay, cô nói, có còn ai muốn trả lời câu hỏi này nữa không? Nếu không có người nào trả lời được thì chúng ta sẽ bỏ qua. Cô bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1, ngay lúc sắp đổi câu hỏi, Như Nguyệt đã giơ tay lên. Thưa cô, em biết đáp án à? Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, cô bé đứng dậy. Dùng khăn tay gói hòn đá lại rồi ném là có thể ném được đến nơi xa như nhau ạ. Ánh mắt giáo viên dạy toán sáng lên, chúc mừng em nhé, em trả lời đúng rồi. Lúc đầu cô còn lo rằng câu hỏi được đặt ra này quá khó thì phải. Sao đến một người cũng không trả lời được thế này, bây giờ cuối cùng cũng có một người có thể trả lời được rồi. Bảo bình luận, đờ mờ, câu trả lời là như vậy sao? Quả nhiên, câu hỏi hắc não là như vậy đó, nghĩ mãi không ra đáp án, nhưng một khi nói ra đáp án là thấy như được giác ngộ luôn. Khi nãy Kỷ Hòa ném cục tẩy đi thực ra là muốn để bọn họ tự nghĩ ra đáp án sao? Tôi cười chết mất, đã gợi ý đến vậy rồi mà Hà Phong vẫn không ghét được, thậm chí còn đích Kỷ Hòa có phải đang xả rác bừa bãi hay không nữa chứ? Ha ha ha ha, đến cả Như Nguyệt cũng nghĩ ra được đáp án, thế mà Hà Phong lại không nghĩ ra. Trước đây Hạ Phong chỉ không sánh được với Kỷ Hòa, bây giờ ngay cả học sinh tiểu học cũng không sánh được luôn rồi, ha ha ha ha ha ha. Hà Phong, cầu xin các người đừng có nói nữa, để cho tôi chút mặt mũi đi. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của giáo viên dạy toán, càng lúc càng có nhiều câu hỏi hắc não được ra đời. Cái gì vừa to lại vừa nhỏ? Người bình thường nhìn thấy câu hỏi này chắc chắn sẽ chẳng hiểu mô tê gì. To và nhỏ rõ ràng là một cặp từ trái nghĩa, sao có thể cùng lúc xuất hiện trên cùng một sự vật được? Xong, đáp án là Chương 470 Nhọn. Chữ nhọn được ghép từ chữ nhỏ và to. Chữ nhọn được ghép từ chữ nhỏ và to. Giám đốc không biết nấu ăn, thế nhưng lại có một món tủ, là món gì? Mực xào. Còn có nghĩa là sa thải, còn có nghĩa là sa thải từng, mực xào cũng gọi là một món ăn đi. Người làm công ăn lương mà nhìn thấy đáp án này kiểu gì cũng cười không nổi, tại sao con ếch lại có thể nhảy cao hơn cái cây? Bởi vì cái cây không biết nhảy. Câu hỏi hắc não gì mà nhạt nhẽo thế? Chỉ có vậy thôi à, câu hỏi càng lúc càng nhiều, thể loại càng lúc càng phức tạp. Nhưng bất kể có bốc đến câu hỏi nào thì Kỷ Hòa đều trả lời chính xác. Ánh mắt Như Nguyệt nhìn Kỷ Hòa cũng càng lúc càng sùng bái. Chị gái này đỉnh quá đi. Giống như là đã biết đáp án từ trước rồi vậy. Cô bé cảm thấy mình đã nhặt được báu vật rồi. Phần thứ hai là câu hỏi toán Olympic tiểu học, không giống với sự vui vẻ khi nãy, bây giờ Như Nguyệt rõ ràng lại thấy hơi lo lắng. Chị ơi, đây là phần em sợ nhất, môn toán của em không ổn, trình độ trong lớp của em vẫn luôn ở dưới mức trung bình. Em rất lo, giọng Như Nguyệt càng lúc càng bé lại. Kỷ Hòa xoa đầu cô bé rồi nhẹ nhàng nói, không sao đâu, có chị ở đây mà. Trên màn hình hiển thị câu hỏi, có 13 bạn nhỏ đang chơi trò đại bàng bắt gà con, biết rằng đã bắt được 5 con gà, hỏi còn mấy con gà nữa chưa bắt được, nghe thấy câu hỏi này, mắt Như Nguyệt sáng lên. Câu này đơn giản nè. 8 con ạ. Ha ha ha, tôi biết ngay là cô bé sẽ trả lời như vậy mà. Người lớn thì rất dễ nhìn ra cái bẫy ở đây, nhưng đối với trẻ con thì vẫn hơi khó nhỉ. Thật sao? Em nghĩ lại xem. Kỷ Hòa nói, không phải tất cả các bạn đều đóng vai gà con đâu. Đúng rồi. Còn có một bạn nhỏ đóng vai đại bàng nữa. Như Nguyệt vỗ đầu, cuối cùng cũng ngộ ra được, đúng ra phải là 7 con. Đúng rồi, Kỷ Hòa nhìn cô bé, không phải em trả lời rất tốt sao? Cứ tin tưởng bản thân thì nhất định sẽ làm được. Nền tảng của Như Nguyệt quả thực không tốt lắm, hơn nữa còn hơi lơ đễnh. Cô bé luôn dẫm chính xác vào những cái hố trong các câu hỏi. Mỗi lần Như Nguyệt dính bẫy, Kỷ Hòa đều không chỉ ra lỗi sai ngay, mà từ từ dẫn dắt để cô bé suy nghĩ. Cho dù Như Nguyệt chưa hiểu ra ngay thì Kỷ Hòa cũng không thúc giục. Cô vô cùng kiên nhẫn, cứ như vậy, liên tục. Cuối cùng 10 câu hỏi Olympic toán cũng được trả lời hết. Dưới sự giúp đỡ của Kỷ Hòa, Như Nguyệt đã ngang hàng ngang sức với bạn Uông Tiểu Soái học giỏi toán nhất lớp. Không phải vì có mấy câu Kỷ Hòa không trả lời được, mà là tốc độ tranh nhau trả lời cũng ảnh hưởng đến số câu hỏi trả lời được. Như Nguyệt và Uông Tiểu Soái gần như giơ tay cùng lúc. Để giữ tính công bằng, giáo viên dạy toán sẽ gọi lần lượt từng người. Thế nên hai đứa nhỏ vẫn 5050. Thế nhưng, chuyện này với Như Nguyệt mà nói là một chuyện hiếm có. Bởi vì trước đây, hễ là câu hỏi liên quan đến toán học thì đều là Uông Tiểu Soái độc chiếm. Vậy mà bây giờ chỉ cần thêm một câu nữa thôi là Như Nguyệt sẽ bằng điểm với cậu bé. Không chỉ Như Nguyệt. Ngay cả các bạn học sinh khác trong lớp đều cảm thấy không thể tin nổi. Sao đột nhiên Như Nguyệt lại giỏi như vậy? Đúng vậy, tớ nhớ môn toán của bạn ấy không hề giỏi như vậy mà. Chắc là chị gái xinh đẹp ngồi cạnh bạn ấy giỏi đấy, thấy ánh mắt ngưỡng mộ của những đứa trẻ xung quanh, Kỷ Hòa cười. Cô chẳng nhận công, chỉ nói, chị không hề nói cho Như Nguyệt đáp án chính xác, tất cả đều là do cô bé tự mình nghĩ ra đấy. Người giỏi không phải là chị, mà là Như Nguyệt. Kỷ Hòa tốt thật đấy, tôi khóc mất. Đúng vậy, tôi cũng muốn Kỷ Hòa dạy tôi làm bài tập, mặt chó. Dạy bạn làm bài tập. Bạn là em bé à? Người ta là học sinh tiểu học, còn bạn là cái gì? Học sinh tiểu học vài trăm tháng hả? Chương 471, cứ như vậy, cuối cùng cũng bước vào vòng phụ cuối cùng. Ở hai phần trả lời câu hỏi trước đó, điểm số của Uông Tiểu Soái và Như Nguyệt cao nhất, hai đứa đã trở thành đối thủ ngang tài ngang sức. Thế nên ở vòng phụ này, hai đứa sẽ đi lên bảng, mỗi người trả lời hai câu hỏi toán Olympic. Tiếp đó sẽ căn cứ vào tình huống trả lời của hai câu hỏi để quyết định thắng bại cuối cùng. Vì để bảo đảm công bằng, kể cả khách mời cũng không được đưa ra gợi ý. Như Nguyệt hơi sợ, chị ơi, em thực sự không được đâu, môn toán của cô bé vốn không tốt. Toàn nhờ sự trợ giúp của Kỷ Hòa mới có thể vượt qua được những câu hỏi trước đó. Bây giờ chỉ còn một mình cô bé. Lại còn phải đối mặt với bạn học Uông Tiểu Soái có thành tích môn toán tốt nhất lớp nữa. Như Nguyệt đã mất đi sự tự tin. Hay là, em cứ bỏ cuộc vậy. Kỷ Hòa xoa đầu cô bé. Đã đi đến được đây rồi, nếu như cứ thế từ bỏ thì có phải sẽ đáng tiếc lắm không? Không phải sợ, em nhất định sẽ làm được mà. Như Nguyệt và Uông Tiểu Soái đứng ở một góc bảng. Đợi giáo viên dùng PPT mở câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên mà Như Nguyệt gặp là, một con mèo ăn hết một con cá cần một phút, vậy để 100 con mèo đồng thời ăn hết 100 con cá cần bao nhiêu phút? Câu hỏi này hình như rất đơn giản. Như Nguyệt buộc miệng nói, 100 phút ạ. Lặp lại 100 lần không phải là 100 phút sao? Nghe thấy câu trả lời này, mấy vị khách mời đều phát ra tiếng cười có thiện ý, Kỷ Hoa ngồi bên dưới bục giảng cũng mỉm cười nói, nghĩ lại xem. Do quy tắc hạn chế nên cô không thể trực tiếp gợi ý đáp án cho Như Nguyệt được. Chỉ đành nói không rõ ràng, kết hợp với hiện thực nữa, em nghĩ tới tình huống thực tế xem. Hả? Không đúng sao? Như Nguyệt hơi hoang mang. Cô bé nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng ngộ ra được. Thế là một phút ạ. Bởi vì mèo ăn cá trong cùng một lúc mà. Cô bé lấy phấn viết đáp án lên bảng. Sau khi trả lời hết toàn bộ câu hỏi thì đáp án mới được công khai, thế nên bây giờ Như Nguyệt cũng không biết đáp án của mình rốt cuộc có đúng hay không nữa. Chỉ đành tiếp tục đi xuống trả lời câu hỏi. Câu hỏi thứ hai là, một người mỗi giờ có thể hoàn thành 3 sản phẩm, vậy thì hai người có thể hoàn thành bao nhiêu sản phẩm trong 2 giờ? Nhìn PPT, Như Nguyệt trợn tròn mắt. Câu hỏi này sao lại giống câu hỏi trước vậy nhỉ? Nhưng 3 sản phẩm chắc chắn không đúng. Làm gì có chuyện nhiều người lên mà số sản phẩm lại vẫn không nhiều lên được, Như Nguyệt thấy mình nghĩ được như vậy thì thật là thông minh. Cô bé cau mày nghĩ ngợi một lúc. Sau đó dè dặt nói, 6 sản phẩm ạ. Giáo viên dạy toán đứng bên cạnh cất giọng, chắc chứ. Giáo viên đã hỏi như thế thì có khả năng là không đúng rồi. Như Nguyệt ngay lập tức dừng tay đang chuẩn bị viết lên bảng. Vậy cô ơi, cô cho em nghĩ lại đã ạ. Cùng lúc đó, Uông Tiểu Soái ở bên cạnh đã làm xong toàn bộ, nhìn dáng vẻ Như Nguyệt vẫn đứng tại chỗ khổ sở suy nghĩ, cậu bé oan oan nói, Như Nguyệt, cậu đừng có cố quá, con gái vốn dĩ thường không giỏi toán mà. Không làm ra được cũng rất bình thường thôi. Nếu như cậu muốn phần thưởng cho vị trí thứ nhất là con gấu nhỏ kia thì để tớ lấy rồi nhường cho cậu là được rồi. Kỷ Hòa đột nhiên đứng dậy. Tại sao con gái lại vốn không học giỏi toán? Câu hỏi đột ngột này khiến cho Uông Tiểu Soái ngơ ra, cậu bé nhỏ giọng nói, không phải bọn họ đều nói như vậy sao, chị không hỏi ai nói như vậy, chị hỏi tại sao con gái lại không giỏi toán. Uông Tiểu Soái nghĩ một lúc mà vẫn chưa nghĩ ra được lời giải thích. Kỷ Hòa nói, em xem, em cũng không đưa ra một lý do thích hợp được mà, như vậy chứng tỏ câu nói này không hề đúng. Chương 472. Uông Tiểu Soái còn chưa nói gì thì Dương Vận đã nhảy vào, Kỷ Hòa. Sao cô lại phê bình như vậy? Thằng bé chỉ là một đứa trẻ, nghe người khác nói như vậy nên quen thôi, Kỷ Hòa nói, đây không phải là phê bình. Con trai nghe mấy lời này thành quen thì con gái cũng sẽ như vậy. Từ nhỏ tới lớn, chúng ta đã nghe rất nhiều câu kiểu như tư duy logic của con gái không tốt bằng con trai, con gái không học tốt được các môn tự nhiên. Nhưng trên thực tế thật sự có chuyện như vậy sao? Rốt cuộc là con gái thật sự không bằng con trai hay đó chỉ là những quy tắc và khuôn mẫu quanh năm suốt tháng nhồi nhét cho các bạn gái, để các em tự hạ thấp mình, cảm thấy mình không bằng các bạn nam, thế nên cũng rút lui khỏi những cuộc cạnh tranh. Sau khi Kỷ Hòa nói xong câu này, bất kể là tại hiện trường hay là bảo bình luận cũng đều có một khoảnh khắc rơi vào trầm lặng, Tào Khiết thở dài, đúng vậy, thực ra môn tự nhiên của tôi cũng không tệ, nhưng năm đó lúc chọn khối lại bị ép sang lớp văn, bởi vì bố mẹ đều khuyên tôi. Nói cái gì mà con gái sức chịu đựng kém, những năm tiểu học với cấp 2 thành tích tốt là thế nhưng lên cấp 3 thì không học bằng con trai đâu. Tôi cũng thế. Tôi nhớ ban đầu lúc chọn khối, tôi muốn chọn vật lý với hóa, thế nhưng lại bị giáo viên khuyên đi học chính trị lịch sử, bảo rằng những môn đó quá khó, con gái học không nổi, con trai làm chứng nhé, quả thực là có kiểu khuôn mẫu như vậy đấy. Thành tích các môn của tôi đều không tệ, nhưng mà tôi có hứng thú với lịch sử, lúc chọn khối tôi vô cùng muốn chọn khối xã hội. Thế mà bố mẹ tôi đều nói chỉ có con gái mới chọn xã hội, con trai ai lại đi chọn khối xã hội. Rồi họ ép tôi chọn khối tự nhiên đấy. Hiện thân của câu nói đó đây. Tôi là con gái, cũng là trạng nguyên các môn tự nhiên của tỉnh vào kỳ thi đại học năm đó. Những bạn gái muốn học tự nhiên thì cứ mạnh dạn đi học nha, đừng nghe người khác nói linh tinh. Đúng vậy, thế hệ của chúng ta đã phải chịu đựng quá nhiều khuôn mẫu rồi, thế hệ tiếp theo của chúng ta không thể để như vậy được. Tôi ủng hộ Kỷ Hòa. Tôi cũng ủng hộ Kỷ Hòa. Trước đây tôi không hề ý thức được mấy câu nói kiểu như thế có chỗ nào sai, nhưng trên thực tế đây là một kiểu phân biệt giới tính ngầm đấy. Kỷ Hòa quay sang phía Uông Tiểu Soái tiếp tục nói, chị không có ý phê bình em, chỉ mong em có thể ý thức được rằng từng câu từng chữ mà bản thân mình nói ra có thể gây ảnh hưởng tới những người xung quanh. Như Nguyệt chưa hề bỏ cuộc, bạn ấy vẫn đang cố gắng suy nghĩ, như vậy thì bạn ấy vẫn có khả năng làm được câu hỏi này mà. Các em đang cạnh tranh với nhau, nhưng cũng là bạn học. Chị nghĩ em nên cổ vũ cho bạn ấy. Hu hu hu, Kỷ Hòa tốt quá đi, tôi khóc đây. Đúng vậy, bọn trẻ đang ở độ tuổi nhạy cảm, nếu như không có Kỷ Hòa thì có lẽ Như Nguyệt sẽ thật sự cảm thấy mình chỉ là một đứa con gái, thế nên chắc chắn không làm được câu này, cứ thế bỏ cuộc đi vậy. Ước gì hồi nhỏ tôi được gặp Kỷ Hòa. Như vậy có lẽ tôi sẽ không tự ti và tự nghi ngờ bản thân nữa. Đúng lúc này, Như Nguyệt vui mừng reo lên. Em biết rồi. Đáp án của câu này là 12 sản phẩm. Câu hỏi này xấu tính quá đi, sao lại thiết lập một cái bẫy to như vậy chứ? Suýt chút nữa là cô bé tính sai rồi. Sau khi Như Nguyệt viết tất cả đáp án lên bảng, giáo viên dạy toán đã công bố đáp án của cô. Tất cả đều đúng. Gần như cùng lúc, tất cả khách mời và khán giả đều đồng loạt vỗ tay. Bé gái giỏi quá. Quả nhiên cứ từ từ là sẽ tiến bộ lên mà. Đúng thế. Ai bảo con gái là không học giỏi toán được chứ? Không phải Như Nguyệt của chúng ta làm đúng hết rồi sao? Còn về phía Uông Tiểu Soái, cậu bé đã trả lời hai câu hỏi, tuy tốc độ rất nhanh nhưng do cậu thả bỏ qua một yêu cầu của đề bài nên đã làm sai một câu. Cái gì? Em làm sai rồi ạ. Chương 473. Trẻ con ấy mà, chúng có thể rất buồn rầu chỉ vì làm sai một câu hỏi. Uông Tiểu Soái nhìn màn hình rồi lại nhìn bảng đen, gần như không dám tin vào mắt mình. Gấu nhỏ. Chị Kỷ Hòa ơi, em nhận được gấu nhỏ thật rồi nè. Nhận được gấu nhỏ từ tay giáo viên dạy toán, Như Nguyệt ôm nó trong lòng. Cô bé xúc động đến nỗi đỏ bừng cả mặt lên, đây là lần đầu tiên cô bé không dựa dẫm vào chị Kỷ Hòa mà giành được vị trí đầu tiên. Kỷ Hòa xoa đầu Như Nguyệt, giỏi lắm. Em vốn dĩ đã rất giỏi rồi. Không liên quan gì đến chị đâu. Ngưỡng mộ Như Nguyệt quá. Cô bé đã gặp được Kỷ Hòa ở cái độ tuổi này, như vậy thì sau này sẽ không bị tự ti vì lời bàn tán của những người xung quanh nữa. Kỷ Hòa tốt thật đấy, không hề kể công, tôi cảm giác nếu có một ngày cô ấy bước vào con đường sư phạm thì nhất định sẽ là một giáo viên tốt, thứ tôi quan tâm không giống với mọi người, tôi đang nghĩ sau này Kỷ Hòa nhất định sẽ là một người mẹ tốt, mặt chó. Sau khi tiết toán kết thúc, tám vị khách mời lại cùng mấy đứa nhóc đi tới phòng vẽ học tiết mỹ thuật. Trong phòng vẽ treo một hàng tranh vẽ, đây đều là tác phẩm trước của bọn trẻ. Bên trên còn gắn cả bảng tên để tiện phân biệt. Kỷ Hòa lướt qua hàng tranh, cô tìm được bức tranh viết tên Như Nguyệt. Trình độ vẽ tranh của Như Nguyệt khá tốt so với lứa tuổi của cô bé, Kỷ Hòa nhìn bức tranh treo trên dây thừng đó. Bức tranh vẽ một cô bé, tay phải và tay trái của cô bé đang nắm tay hai người lớn. Kỷ Hòa hỏi Như Nguyệt, em vẽ gì vậy? Em, với bố mẹ nữa ạ. Kỷ Hòa sững lại một lúc. Cô nhớ viện trưởng đã từng nói với cô Như Nguyệt chưa từng được gặp bố mẹ của mình. Vậy nên, đây là bố mẹ trong tưởng tượng của em sao? Kỷ Hòa thăm dò hỏi. Vâng. Như Nguyệt nói, trước đây em có một người bạn rất thân, nhưng mà sau đó cậu ấy được đón đi rồi, còn có cả bố mẹ mới nữa, bố mẹ đối xử với cậu ấy rất tốt. Cậu ấy cũng rất vui. Bên cạnh em có rất nhiều người bạn, họ liên tục được đón đi rồi, nhưng mà chỉ có em vẫn mãi một mình. Em biết bởi vì em là người què, không ai muốn nhận một đứa con khuyết tật cả. Tuy tuổi của Như Nguyệt nhỏ nhưng không có nghĩa là cô bé không hiểu một số chuyện. Kỷ Hòa im lặng một lúc. Khiếm khuyết trên cơ thể dù sao cũng là nhân tố khách quan, đây không phải thứ muốn phớt lờ là phớt lờ được. An ủi thì rất mất tự nhiên, thế nên Kỷ Hòa không nói gì nữa. Cô chỉ cầm bút vẽ vẽ một phù văn lên giấy. Sau đó đẩy tới trước mặt Như Nguyệt. Đây là cái gì ạ? Như Nguyệt nhìn hình vẽ kỳ quái trước mặt mình, thắc mắc hỏi. Kỷ Hòa nói, là một phù văn có thể đem lại may mắn cho em. Như Nguyệt vừa nghe đã cười. Chị ơi, chị vẫn coi em như trẻ con à. Cô giáo nói với em rằng cầu thần bái Phật chỉ là những điều tốt đẹp trong ý niệm, tinh thần mà con người muốn gửi gắm đi thôi. Trong hiện thực không hề tồn tại những điều như vậy, cũng sẽ chẳng linh nghiệm đâu. Kỷ Hòa cũng không giải thích, cô chỉ mỉm cười, vậy thì nếu như tặng cho em cái này có làm em vui vẻ chút nào không? Như Nguyệt gật đầu, có ạ. Tuy phù văn là giả, nhưng tâm ý của chị Kỷ Hòa là thật mà. Em không treo nó ở trong phòng vẽ nữa, em muốn để dưới gối, để mỗi ngày nó được ngủ cùng em. Hai người nói chuyện rất bình thường nhưng bảo bình luận lại sắp nổ tung rồi, đờ mờ, em gái ơi, em không thể nào hiểu một tờ phù văn mà Kỷ Hòa tiện tay vẽ này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền đâu. Hu hu hu, nếu không cần thì đề nghị đưa cho tôi ngay cả một lần được nối mít với Kỷ Hòa cũng chưa cướp được nè, đừng làm tôi khóc mà. Tấm phù văn quý như thế này mà lại nhét dưới gối á. Tôi không nói là có người đang ghen tị đâu. Chương 474, Như Nguyệt lại nói, chị Kỷ Hòa ơi, chị đã tặng em quà, vậy thì em cũng phải tặng chị một món quà, như vậy mới công bằng. Kỷ Hòa, được, em muốn tặng chị quà gì thế? Em vẽ một bức tranh cho chị nhé. Như Nguyệt lấy một tờ giấy trắng ra nghiêm túc nói, chị à, chị đừng xem thường em là người vẽ tranh giỏi nhất lớp đó. Chị vốn rất xinh đẹp. Chị là người giống tiên nữ nhất mà em từng gặp đấy, em chắc chắn sẽ vẽ được cho chị một bức thật đẹp. Kỷ Hoa cười. Chị tin em, cô đã từng nhận được rất nhiều món quà, trong số đó không thiếu những món quà đắt đỏ hoặc không còn sản xuất nữa. Nhưng Kỷ Hoa cảm thấy đây là món quà tốt nhất mà cô từng nhận được. Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ vào trong phòng, chiếu lên hai cơ thể một lớn một nhỏ. Kỷ Hoa chống cằm ngồi đối diện, Như Nguyệt cầm bút vẽ tranh. Một cảnh tượng vô cùng ấm áp. Cười chết mất, chương trình của đạo diễn nghiêm vậy mà lại xuất hiện cảnh tượng như năm tháng yên bình như thế này, cứ thấy hơi không quen. Có thể bạn chưa biết, chỉ có nhóm của Kỷ Hòa mới yên bình thế thôi, bạn thử qua bên Hạ Phong mà xem. Bên phía Hạ Phong là một khung cảnh hoàn toàn trái ngược với Kỷ Hòa. Hạ Phong bốc trúng một cậu bé đeo kính. Bé mập này tuy không cao nhưng lại rất lắm mồm. Hạ Phong nhìn bức tranh lý tưởng đưa đến tay mình mà gân trên trán giật giật. Em vẽ à, đây là ai thế? Bé mập, anh đó. Anh trông thế này á. Gân trên trán Hạ Phong giật càng dữ dội hơn. Bé mập ra vẽ đương nhiên nói, anh trông thế này đấy à, Hạ Phong, bàn tay cầm tờ giấy vẽ run rẩy. Anh ta tự nhủ với mình rằng đối phương chỉ là một đứa trẻ, không cần phải so đo với nó. Hết tiết mỹ thuật cũng gần đến giờ ăn. Giống với bọn trẻ, tám vị khách mời cũng tới nhà ăn bữa trưa. Bữa trưa cũng rất đơn giản, có vài món chay và vài món mặn, có thể tự chọn. Còn có thể chọn sữa chua, sữa bò hoặc quýt để ăn kèm. Nhìn thấy mấy món ăn này, Dương Vận lập tức cau mày. Thế nhưng lần này cô ta đã thông minh hơn, quan sát xung quanh một phen trước đã, thấy xung quanh không có người quay phim mới dám mở miệng. Đây là mấy món gì thế? Trông khó coi quá vậy. Đạo diễn Nghiêm, chúng tôi là khách mời mà cũng phải ăn món này à. Đúng lúc ấy Kỷ Hòa đi qua phía sau cô ta, nghe thấy vậy bèn nói, cô nói chuyện thì để ý một chút. Để ý cái gì? Cơm này như thức ăn cho lợn, chẳng lẽ cô không thấy thế à? Dương Vận nhìn Kỷ Hòa, mặt mày khinh khỉnh. Kỷ Hòa tốt xấu gì cũng là con gái nhà họ Kỷ, ăn uống mang mặt cũng không tệ mà, cô ta không cảm thấy bữa cơm này kinh khủng sao? Dù sao cũng chỉ đang làm bộ làm dáng giả tạo thôi. Kỷ Hòa hơi nhíu mày. Bữa cơm này nói ngon thì cũng không ngon, mà tệ thì cũng không tệ. Hơn nữa bây giờ vẫn còn nhiều đứa trẻ đang ở bên cạnh, Dương Vận nói vậy trước mặt chúng là có ý gì đây? Thật sự không cần phải mang sự xa hoa của giới giải trí vào trong đây đâu. cô đừng có giả bộ nữa, chúng ta tốt xấu gì cũng là minh tinh, vất vả đi tham gia game show mà còn phải ăn thứ này à. Thấy xung quanh không có người quay phim, Dương Vận không kiên nể gì mà nói ra hết suy nghĩ của mình. Cuối cùng, Tào Khiết cầm đĩa đi qua. Nghe thấy lời của Dương Vận bèn lập tức ném cho cô ta một câu. Không muốn ăn thì không cần phải ăn. Chương 475. Tào Khiết xuất thân bình thường, lớn lên trong một gia đình bình thường. Thậm chí còn là kiểu gia đình hơi nghèo. Dù hiện tại đã trở thành ảnh hậu, cô ta cũng vô cùng phản cảm với việc xa hoa lãng phí, nhà giàu khoe khoang. Cô ta ngứa mắt nhất là hậu bối như Dương Vận. Năng lực thì tầm thường, thế nhưng lại rất ngông nghênh phách lối. Ghét cái này, chê cái kia. Cho rằng bản thân khác biệt với những người bình thường. Tào Khiết nói không nể mang gì. Đổi lại, nếu là Lâm Hiểu Thiên hay Tần Trạm, Dương Vận sớm đã bật lại bọn họ rồi. Nhưng bây giờ người nói với cô ta là Tào Khiết, thế nên Dương Vận không hề dám cãi lại, chỉ đành cứng nhắc cười, chị Tào Khiết, tôi không có ý đó, Tào Khiết không muốn để ý cô ta, thế nhưng lại quay ra gật đầu với Kỷ Hòa. Tuy ban đầu không quen biết Kỷ Hòa, nhưng chương trình cũng quay lâu như vậy rồi. Ấn tượng của Tào Khiết với Kỷ Hòa cũng khá tốt. Cô gái này tuy năng lực nghề nghiệp còn hơi thiếu sót một chút, thế nhưng lại rất chăm chỉ và có thể chịu khổ. Thêm nữa, tâm tính cũng lương thiện. Cô ta có dự cảm. Cô gái này mai sau nhất định có thể tiến rất xa. Về điểm này, suy nghĩ của Tào Khiết và Lương Nhất Hữu giống nhau. Nhìn bộ dạng chỉ dám giận không dám nói của Dương Vận, Kỷ Hòa suýt chút nữa thì bật cười. Cô vui vẻ bê đĩa ngồi xuống bên cạnh Như Nguyệt. Khác với các khách mời, bữa trưa của bọn trẻ có định lượng, mỗi người được hai món rau một món mặn. Như Nguyệt đã dành một lúc để xây dựng tâm lý. Mới dám dùng đũa gắp miếng đùi gà to ở trong đĩa của mình đặt vào trong đĩa của Kỷ Hòa. Chị Kỷ Hòa, chị ăn đi ạ. Kỷ Hòa hỏi, sao em không ăn? Như Nguyệt nói, bởi vì em thấy đây là món ăn ngon nhất trong nhà ăn, thế nên muốn để cho chị thử. Ha ha ha ha, dáng vẻ đáng thương này của Như Nguyệt đáng yêu quá. Kỷ Hòa đúng thật là già trẻ gái trai đều yêu, mị lực vô biên, mới ở cùng nhau một buổi sáng mà Như Nguyệt đã thích cô ấy như vậy rồi, còn gắp đùi gà mà mình thích nhất cho chị Kỷ Hòa nữa chứ ha ha ha. Kỷ Hòa cũng bị chọc cười. Vừa định nói không cần đâu thì có một đôi đũa đưa tới, gắp ngay đùi gà đi. Là Lương Điềm Điềm, không biết từ lúc nào cô ấy và Hạ Phong đã kéo nhau qua đây. Giống như gà con tìm mẹ, muốn ngồi sát bên Kỷ Hòa. Hai người khách sáo như vậy làm gì? Không ăn thì đưa em nè. Nói rồi, Lương Điềm Điềm ngoạm một miếng to, cắn hết hơn một nửa cái đùi gà. Nhanh đến mức làm Như Nguyệt suýt chút nữa nhảy dựng cả lên, đó là đùi gà em cho chị Kỷ Hòa mà. Hả? Nhưng mà Kỷ Hòa đâu có ăn đâu. Lương Điềm Điềm gãi đầu nhìn bộ dạng sắp bốc khói của Như Nguyệt, được rồi, là lỗi của chị, đợi lát nữa nghỉ trưa em lén ở lại nhé. Chị đưa em đi ăn ngoài. Đã ăn KFC bao giờ chưa? Chưa có đứa trẻ nào thoát được sự quyến rũ của KFC đâu. Kỷ Hòa nhắc nhở, chương trình không cho gọi đồ ăn ngoài đâu. Không sao. Chỉ cần em không nói là đạo diễn Nghiêm sẽ không biết đâu. Lương Điềm Điềm tràn đầy tự tin với bản thân. Trước đây cô ngày nào cũng trốn chủ nhiệm lớp cúp tiết, thế nhưng chưa bao giờ bị bắt cả. Quả nhiên. Sự quyến rũ của KFC là vô cùng tận, đừng nói đến Như Nguyệt, ngay cả mắt của cậu bé mà Lương Điềm Điềm đưa theo cũng sáng bừng lên. Cậu bé tên Lý Tưởng mà Hạ Phong dẫn theo cũng nuốt nước miếng. Em cũng muốn ăn. Tực, em cũng muốn. Lương Điềm Điềm dương tự đắc, ha ha, muốn ăn đúng không? Muốn ăn thì gọi chị là chị đi, làm cho chị vui vẻ thì chị gọi cho mỗi đứa một combo gia đình. Cứ như vậy, dưới sự quyến rũ của KFC. Ba đứa trẻ cứ vây quanh Lương Điềm Điềm gọi chị ơi. Gọi đến nỗi Lương Điềm Điềm cười tích hết cả mắt. Chương 476, Hạ Phong nhìn đến nỗi mà lông mày giật giật. Xem kìa, có cái combo gia đình thôi mà thu phục được mấy đứa nhỏ luôn rồi. Rốt cuộc là do nhân tính vặn vẹo hay là suy đồi đạo đức vậy? Cười chết tôi, có hai tên hề Lương Điềm Điềm và Hạ Phong ở đây, không khí vui vẻ thật đấy. Tuy đạo diễn Nghiêm không biết nhưng mà tôi biết đó nha. Mau, Lương Điềm Điềm mau gọi cho tôi một phần combo gia đình đi, không là tôi đi mách đạo diễn Nghiêm đó, mặt chó. Khi mọi người đang cười nói vui vẻ, Như Nguyệt đột nhiên nói, sao cậu lại ở đây? Mọi người quay đầu lại nhìn, hóa ra là Uông Tiểu Soái. Uông Tiểu Soái không phải là đứa trẻ mà tám vị khách mời dẫn theo. Sao cậu bé lại tới đây? Nhớ tới nội dung cuộc trò chuyện khi nãy, Như Nguyệt ngay lập tức cảnh giác nói, Uông Tiểu Soái, có phải cậu muốn mách giáo viên không? Chúng tớ muốn ăn KFC đấy, không liên quan gì tới chị Điềm Điềm đâu. Uông Tiểu Soái, không phải, tớ không muốn mách, tuy chỉ là trẻ con nhưng chúng cũng không ưa những người chuyên đi mách lẻo. Uông Tiểu Soái gãi đầu, trông hơi ngượng ngùng. Sau khi ngập ngừng một lúc, cậu bé mới nói, thực ra, tớ đến tìm chị Kỷ Hòa. Nghe vậy, Như Nguyệt càng cảnh giác hơn. Cô bé ôm lấy Kỷ Hòa, có phải cậu đến cướp chị Kỷ Hòa của tớ không? Không được đâu. Người chị Kỷ Hòa bốc trúng là tớ, chị ấy đã có tớ rồi. Không phải không phải. Uông Tiểu Soái vội vàng luống cuống giải thích. Tớ muốn tìm chị Kỷ Hòa để nói xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi gì thế? Con ngươi Lương Điềm Điềm xoay vòng, tò mò hỏi. Giọng Uông Tiểu Soái nhỏ dần, thì là chuyện trong tiết toán sáng nay à, em không nên nói như vậy, con gái cũng có thể học giỏi toán à. Hóa ra là chuyện này. Kỷ Hòa không để câu nói ấy trong lòng. Uông Tiểu Soái chỉ là một đứa trẻ, trẻ con thường nói mà không suy nghĩ, cũng chẳng có ác ý gì. Cô chỉ muốn dạy cậu bé biết chịu trách nhiệm với những lời mình nói thôi, không cần phải xin lỗi chị đâu, dù sao người làm toán cũng không phải chị. Kỷ Hòa nhìn chằm chằm Uông Tiểu Soái. Uông Tiểu Soái ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa lời nói của Kỷ Hòa. Ý là bảo cậu bé xin lỗi Như Nguyệt. Bình thường cậu bé không thân quen với Như Nguyệt. Thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau câu nào. Cô bé sẽ tha thứ cho cậu bé chứ? Uông Tiểu Soái quay sang phía Như Nguyệt. Cự nữ một lúc mới ấp úng nói một câu, xin lỗi. Khi nãy tớ không cố ý nói cậu như vậy. Cậu rất thông minh, tớ tin rằng sau này cậu nhất định có thể làm được nhiều đề toán hơn nữa. Phục. Uông Tiểu Soái còn chưa nói xong, Hạ Phong ở một bên đã cười lớn, thằng nhóc này, còn nhỏ tuổi mà đã thẳng thắn như thế rồi. Uông Tiểu Soái, dạ. Thầy giáo Hạ Phong bắt đầu lên lớp, em đang nói gì vậy hả? Chẳng có chút cảm giác hối lỗi với con gái nhà người ta gì hết. Anh dạy em này, xin lỗi con gái ấy, không được để hai tay trống không, ít nhất phải mang theo bánh quy hay sô-cô-la gì đó chứ. Uông Tiểu Soái vỗ đầu, đúng rồi. Trong tiết toán cậu bé đã giành được vị trí thứ hai, phần thưởng vừa khéo là một hộp sô-cô-la. Lát nữa quay về tớ sẽ lấy sô-cô-la cho cậu, cậu đừng giận tớ nhé. Hạ Phong đứng khoanh tay ở một bên, đánh giá, bạn học Uông Tiểu Soái, em cứ như vậy là sau này không tìm được bạn gái đâu. Uông Tiểu Soái hỏi Hạ Phong, anh có bạn gái chưa? Hạ Phong nghẹn họng, chưa có. Thế là không được rồi. Uông Tiểu Soái nói, anh bằng này tuổi rồi mà còn chưa có bạn gái, thế mà còn nói em. Hạ Phong, không hổ là học sinh giỏi toán, tư duy logic mạnh ghê. Chị gái này cũng chưa có người yêu này. Hạ Phong không có tình nghĩa chỉ vào Kỷ Hòa, chuẩn bị kéo Kỷ Hòa xuống nước. Nhưng tư duy logic của Uông Tiểu Soái đã phân tích, tại người ta không muốn tìm thôi, còn anh là không tìm được. Chương 477. Hạ Phong, cười chết mất, chắc đây là lần đầu tiên trong đời cậu con trai nhà họ Hạ bị người ta nói không có bạn gái nhỉ. Biểu cảm của Hạ Phong thật sự buồn cười quá ha ha ha ha, đối mặt với khả năng suy luận không ai bằng của Uông Tiểu Soái, Hạ Phong chỉ có thể cố gắng nói, ăn cơm, ăn cơm. Ăn xong một bữa cơm, những người khác vô cùng vui vẻ, vừa nói vừa cười. Chỉ có cậu con trai nhà họ Hạ là sụ mặt. Dựa vào cái gì chứ? Chẳng lẽ mặt anh ta giống chó độc thân lắm sao? Ngay cả trẻ con vừa nhìn cũng biết sự thật này. Nhưng cũng vào lúc này, khu bình luận chợt nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Khoan đã, ban nãy Hạ Phong nói mình không có bạn gái, chẳng lẽ Dương Vận không phải bạn gái của anh ta sao? Cái này là đùa đúng không? Hai người bọn họ không phải người yêu sao? Nhưng ban nãy Hạ Phong cũng nói là không có kìa, tôi nghe rõ ràng mà. Drama lớn dữ. Nghĩ kỹ thì, hình như từ trước đến giờ Hạ Phong chưa từng công khai mối quan hệ giữa mình và Dương Vận, những thứ gọi là chứng cứ, đấy, đều do bên báo đài chụp thôi. Thế thì nếu tôi mua một cái áo sơ mi giống ảnh Đế Lương, tôi cũng có thể nói đây là áo sơ mi tình nhân của ảnh Đế Lương nhỉ? Tôi biết ngay mà, ánh mắt Hạ Phong đâu thể kém như vậy, nói cả buổi trời, thì ra là Dương Vận muốn tạo scandal. Hu hu hu, tôi khổ quá mà, chính phủ mà tôi ship lâu như vậy lại là giả. Bà ở lầu trên ship cho đàng hoàng vào, lúc trước thì không tính, bây giờ xem hai người bọn họ trông rung động tuyệt đối, mà bà vẫn tiếp tục ship được à. Tha cho Hạ Phong đi, sao mà Dương Vận dựa hơi Hạ Phong thế không biết, có một số việc, nếu là bạn gái đối xử với bạn trai thì cũng bình thường. Nhưng nếu không phải người yêu, mà làm những hành động thân mật như vậy, thì hơi quá đáng. Khu bình luận nhao nhao nghĩ đến những hành động của Dương Vận trước mặt Hạ Phong trong chương trình. Cái gì mà ngọt ngào gọi, anh Phong? Gì mà chỉ muốn dán sát vào người người ta? Còn muốn người ta buộc giày giúp cô ta? Mấy việc kỳ cục kia nhiều vô số kể, không thể đến nổi. Lúc này, cảm giác của mọi người đối với Dương Vận chợt rất tệ. Không hổ là Dương Vận, thái độ giữa Lâm Hiểu Thiên và Hạ Phong hoàn toàn khác nhau. Đúng đó, ai nói Dương Vận diễn không hay thế? Tôi thấy rõ ràng cô ta thay đổi sắc mặt rất tốt mà. Phân biệt đối xử như thế, tôi không biết cô ta lại là loại nghệ sĩ như vậy, sao còn có fan hâm mộ thế? Mau rời khỏi giới giải trí đi. Dương Vận còn đang khó chịu vì thức ăn quá dở, giờ phút này thấy khu bình luận lại nói đến chuyện này, sắc mặt cô ta càng khó xem hơn. Đúng vậy. Cô ta hoàn toàn không ngờ, Hạ Phong lại có thể phủi sạch quan hệ của bọn họ ở ngay trên livestream. Thế này là muốn vạch rõ giới hạn với cô ta sao? Rõ ràng lúc trước Hạ Phong đối xử rất tốt với cô ta. Tại sao bây giờ lại như biến thành một người khác vậy? Cô ta lại nhìn ở phía xa, thấy Hạ Phong và Kỷ Hòa đang ngồi cùng nhau vừa nói vừa cười. Cơn ghen của Dương Vận lại càng lớn hơn, ngay lúc này, ầm, một tiếng. Bé trai ngồi ở đối diện cô, không cẩn thận làm đổ bát canh. Nước đổ đầy trên bàn, còn có vài giọt bắn lên tay áo của Dương Vận. Thấy dáng vẻ vụng về của thằng bé, Dương Vận có giận cũng không thể tỏ thái độ. Những chuyện khác mình không thể so với Kỷ Hòa thì cũng thôi. Ngay cả việc Trúc Thâm gặp phải thằng bé này, còn không bằng Như Nguyệt kia. Ngay cả canh cũng làm đổ được, không khác gì đứa ngu. Cũng không đẹp nữa, bên má phải có một vết bớt, người khác vừa nhìn sẽ không thích, còn nói cái gì mà nhìn có duyên. Mẹ nó, sao cái gì cô ta cũng không so được với Kỷ Hòa thế này? Dương Vận trút cơn giận lên đầu cậu bé vô tội, Đường Hằng, em có thể chú ý một chút không? Em xem có đứa trẻ nào như em không, ăn canh mà cũng không biết. Đường Hằng cúi đầu, nước mắt đã ngập trong mắt. Ở nơi Dương Vận không thấy được. Cậu bé lặng lẽ, nhìn Kỷ Hòa và Như Nguyệt ở phía xa một cái. Cậu bé thật sự rất hâm mộ Như Nguyệt. Đều là người tham gia chương trình thực tế như nhau, Như Nguyệt lại gặp được chị Kỷ Hòa tốt như vậy. Mà mình. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lương Điềm Điềm dẫn theo ba đứa trẻ, khí thế hùng hồn chuẩn bị chạy ra ngoài. Kỷ Hòa hỏi, mọi người không nghỉ trưa sao? Đương nhiên là không rồi. Như Nguyệt rất vui vẻ, nếu như nghỉ trưa, thì sẽ không kịp ăn KFC. Ăn KFC thật à? Hạ Phong trợn tròn mắt. Nhìn về phía Lương Điềm Điềm, ban đầu anh ta còn tưởng Lương Điềm Điềm chỉ nói đùa thôi, cô dẫn bọn nhỏ ra ngoài ăn, không sợ đạo diễn Nghiêm biết à. Lương Điềm Điềm lè lưỡi một cái, có gì mà phải sợ, cùng lắm thì bảo anh ấy ngừng một lát. Sở dĩ cô ấy dám làm như vậy, một phần lý do là vì đang giờ nghỉ trưa, tạm thời ngừng quay. Nếu khách mời chưa muốn ngủ thì có thể hoạt động tự do. Chương 478. Trong khoảng thời gian này, không có bất kỳ nhân viên công tác nào để ý đến họ. Đây không phải là khoảng thời gian thích hợp nhất để bản thân được bay nhảy sao? Cậu bé mập mạp mà Hạ Phong dẫn theo tên là Lý Tưởng đang kéo kéo vạt áo của Lương Điềm Điềm, chị Điềm Điềm, còn em nữa, em cũng chưa ăn KFC bao giờ. Vị gà thật sự quyện trên đầu ngón tay giống trên quảng cáo ạ. Lương Điềm Điềm liều mạng gật đầu, ừ, ăn ngon lắm. Hôm nay, có nói thế nào thì cô ấy cũng phải mang đám nhóc này đi ăn thử một lần. Hạ Phong còn định khuyên bảo, nhưng nếu một mình cô dẫn theo nhiều đứa trẻ như vậy, lỡ như có chuyện gì, nhưng đột nhiên Kỷ Hòa lại lên tiếng, để bọn họ đi đi. Hạ Phong khó hiểu nhìn Kỷ Hòa, dường như không dám tin vào tai mình. Từ trước đến giờ Kỷ Hòa là người chững chạc nhất, vậy mà cũng nghe theo Lương Điềm Điềm làm bậy sao? Mặt trời mọc ở hướng Tây à? Nhưng Kỷ Hòa đã lên tiếng, anh ta cũng không thể nói gì nữa. Lương Điềm Điềm hôn gió với Kỷ Hòa, moa moa moa. Chị Kỷ Hòa, em biết chị tốt với em nhất mà. Vừa nói, cô ấy vừa dẫn theo mấy đứa nhỏ lon ton chạy đi. Đến khi nhóm Lương Điềm Điềm đã đi xa, Hà Phong mới không nhịn được hỏi, cứ như vậy mà theo ý của Lương Điềm Điềm à. Bộ dạng cô ấy trông ngu ngốc thế kia, không biết dẫn theo ba đứa nhỏ có gây ra chuyện gì hay không. Kỷ Hòa thở dài một tiếng, tôi biết đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe, nhưng mà, Kỷ Hòa hơi khựng lại rồi mới nói tiếp, có khi mấy đứa trẻ này chưa từng được ăn KFC. Nghe Kỷ Hòa trả lời như vậy, Hạ Phong chợt im lặng, Hạ Phong là con nhà giàu, KFC với anh ta mà nói thì bình thường như cơm bữa. Thậm chí anh ta còn không thèm đến. Nhưng đối với những bạn nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, KFC là thứ tốt rất hiếm thấy. Chân mày của Hạ Phong cũng giãn ra, cảm thấy hối hận vì ban nãy mình đã ngăn cản. Vậy cứ để bọn họ đi thôi. Không có chuyện gì để làm, Kỷ Hòa và Hạ Phong chuẩn bị về phòng làm việc tìm chỗ nghỉ trưa. Lúc đang đi trên hành lang, đột nhiên bọn họ nghe được âm thanh kỳ quái. Hạ Phong nói, tiếng gì thế, âm thanh kia đứt quãng, chỉ cần không để ý một chút cũng sẽ không nghe được. Hơn nữa dường như còn cố ý đè nén. Kỷ Hòa chú ý lắng nghe, lại nói, hình như là tiếng trẻ con đang khóc. Cô có tu vi, nằm giác quan tốt hơn người bình thường rất nhiều. Không bao lâu sau, Kỷ Hòa đã tìm ra được nơi phát ra âm thanh. Cô chỉ vào căn phòng nhỏ đóng chặt cửa ở ngay khúc trẻ. Âm thanh phát ra từ chỗ này. Thấy hướng mà Kỷ Hòa chỉ, Hạ Phong hơi kinh ngạc. Cô chắc chắn là ở đây chứ, buổi sáng đến thăm cô nhi viện, Lý Tưởng đã nói với tôi, đây là phòng học Dương Cầm bị bỏ hoang, bình thường sẽ không có ai đến. Kỷ Hòa lắc đầu nói, tôi không nghe lầm đâu. Rốt cuộc có ai ở trong đó? Ai lại đến cái nơi rách nát này chứ? Nói đến đây, Hạ Phong còn khoa trương ôm vai của mình, ôi trời, không biết có ma không nữa. Tôi thật sự rất sợ á. Kỷ Hòa, có cô ở đây, Hạ Phong còn sợ ma. Xem thường cô đến thế à, cô nói, vào xem một tí đi. Hả? Vào thật sao, vẻ mặt của Hạ Phong lập tức đau khổ. Anh ta không dũng cảm như Kỷ Hòa, anh ta thật sự sợ tối. Hơn nữa, căn phòng tối đen thế này. Anh ta không khỏi nghĩ đến chú Nguyền, bút tiên, bóng ma, và Annabelle. Khoan đã, Kỷ Hòa. Đột nhiên Hạ Phong nhớ đến điều gì đó, chúng ta không có chìa khóa, cũng không vào được đâu nhỉ. Đây là phòng học Dương Cầm bỏ hoang, chắc chắn đã bị khóa lại rồi, Hạ Phong còn chưa nói xong, Kỷ Hòa đã nhấc chân đi vào. Cô dùng hành động thực tế để nói với Hạ Phong, cửa đang khép hờ, không có khóa. Hạ Phong, Kỷ Hòa đã đi về phía trước được một đoạn rất xa, Hạ Phong không dám nán lại nữa. Cách Kỷ Hòa quá xa, anh ta sẽ cảm thấy không an toàn, vội vàng đi theo. Trong phòng học không có đèn, lúc người vừa tiến vào, đôi mắt không thể thích ứng được môi trường tối đen, giống như bị mù vậy. Hạ Phong đưa tay ra theo bản năng, quơ quơ ở trước mặt. Chị Kỷ, đại sư Kỷ, cô chờ tôi chút đã, anh ta cù quạng hồi lâu. Cuối cùng, Hạ Phong mò được vai của Kỷ Hòa. Sau khi chắc chắn là Kỷ Hòa, Hạ Phong mới thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi, đại sư Kỷ, cô đi chậm một tí đi, tôi thật sự rất sợ. Nhưng anh ta còn chưa nói xong, đã phát hiện có gì đó kỳ lạ. Cảm giác này, dường như không có nhiệt độ của người sống. Thậm chí còn hơi trơn trượt. Nguy rồi. Đây không phải Kỷ Hòa. Chương 479. Trời má, má ơi! Rốt cuộc cái thứ này là gì thế, cứu tôi với a a a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Cùng lúc này, cạch một tiếng, ánh đèn ấm áp chiếu sáng cả phòng. Kỷ Hòa im lặng giơ điện thoại di động lên, nhìn Hạ Phong đang chạy loạn trong phòng học. Hạ Phong, nếu anh sợ thật, thì cầm điện thoại di động mở đèn tin là được mà không phải sao? Lúc này Hạ Phong mới chú ý đến. Thứ mình vừa sờ phải, thứ lạnh như băng và cứng trắng là một pho tượng. Hạ Phong, thì ra vừa nãy mình bị thứ này dọa sắp chết. Phong học Dương Cầm gì mà để tượng người vào đây chứ? Hạ Phong hết nói nổi. Kỷ Hòa, sao không được để, cũng là đồ liên quan đến nghệ thuật mà. Hạ Phong lẩm bẩm, nhưng nó đáng sợ lắm, nếu có ai vào đây lúc nửa đêm, không thấy rõ. Còn tưởng rằng trong phòng học có bóng người thì sao? Cứ bị dọa chết như thế à? Hạ Phong còn chưa thả lỏng được bao lâu, lại đột nhiên nhìn về phía sau lưng Kỷ Hòa, trợn to hai mắt. Kỷ Hòa. Phía sau cô, vừa nãy có một người mặc đồ trắng, giọng nói của anh ta run rẩy, sợ đến mức như muốn té xỉu. Đồ trắng. Kỷ Hòa xoay người, nhưng không nhìn thấy gì cả, làm gì có ai mặc đồ trắng chứ? Anh nhìn nhầm rồi. Không, tôi không nhầm, tôi chắc chắn không nhìn nhầm. Lúc kinh dị thế này, Hạ Phong chắc chắn không dám lơ là. Sao cô có thể không thấy được chứ? Có thật mà. Đại sư Kỷ, chắc không có ma trong cô nhi viện đâu đúng chứ? Hạ Phong đứng ở sau lưng Kỷ Hòa, sắp khóc đến nơi. Anh ta chỉ đi quay chương trình thực tế thôi mà. Hoàn toàn không muốn gặp ma đâu. Sao nơi nào cũng có ma thế? Sao lúc trước anh ta không biết trên thế giới này lại có nhiều ma như vậy? Thấy dáng vẻ Hạ Phong thề thốt chân thành như vậy. Kỷ Hòa mím môi, sau đó quay người, kiểm tra toàn bộ phòng học một lượt. Bắt đầu tìm từng góc trong căn phòng. Thấy Hạ Phong sợ hãi không thôi. Người ta bị ma tìm người. Còn Kỷ Hòa lại thành người tìm ma. Không hổ danh là Đại sư Kỷ Hòa. Tìm một hồi, Kỷ Hòa nhìn sang một nơi. Đột nhiên thấy ở dưới rèm cửa sổ, hình như lộ ra một đôi chân. Đi ra đi, chị thấy em rồi, Kỷ Hòa lên tiếng. Chờ một lúc lâu, đôi chân kia mới nhúc nhích. Nhưng chủ nhân của đôi chân kia lại không có động tĩnh gì. Kỷ Hòa nhún vai một cái. Vậy thì cũng chỉ có mình cô ra tay vậy. Kỷ Hòa nhấc chân, đi về phía cửa sổ. Cô đưa tay ra. Soạt một tiếng. Lúc rèm cửa sổ bị vén lên. Bóng người mặc đồ trắng kia chui ra nhanh như chớp. Bóng người kia hoảng loạn không nhìn đường, lập tức nhào về phía Hạ Phong. Hạ Phong lại gào lên thảm thiết, a a a a a. Ma. Đại sư Kỷ Hòa, cứu tôi với, dường như con ma kia cũng không khá hơn anh ta được bao nhiêu. Mặc dù ma không hét chói tai, nhưng nó cũng sợ không thua kém gì Hạ Phong. Con ma kia lập tức té xuống đất, còn lăn một cái. Nhìn dáng vẻ rất ngơ ngác. Tai của Kỷ Hòa sắp bị tiếng hét của Hạ Phong làm điếc tai. Vẻ mặt của cô không thay đổi, hai người nhìn nhau kỹ một chút đi. Lúc này Hạ Phong mới lấy can đảm hơi mở mắt ra, cẩn thận quan sát con ma bị té dưới đất. Chật! Hình như, không phải là ma. Là người, là một người, là một bé trai mặc đồ trắng. Nhưng bé trai vẫn không lên tiếng, hơn nữa còn ở chỗ tối. Dáng vẻ lúc ẩn lúc hiện, còn lả lướt. Hạ Phong bị một đứa bé trai dọa sợ đến mức này, anh ta chợt cảm thấy vô cùng mất mặt. Thật ra, cậu bé cũng bị Hạ Phong dọa sợ. Ban đầu chỉ có mình cậu bé ở trong này. Đột nhiên hai người đi vào. Một người còn la rất to, vô cùng sợ hãi. Rốt cuộc là ai dọa ai chứ? Nhóc con, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, sao em không về ngủ, mà ở đây một mình? Hạ Phong hắn giọng một cái, bày ra dáng vẻ người lớn trưởng thành. Chỉ một câu hỏi rất bình thường. Nhưng bé trai kia lại như chú chim non sợ hãi, không, không có gì. Vừa nói, cậu bé vừa cúi đầu. Cậu bé định tránh ánh mắt của hai người lớn. Nhưng người cẩn thận như Kỷ Hòa, sao lại không phát hiện được? Cô thấy rõ, hai mắt của cậu bé phím hồng. Dường như vừa mới khóc. Cô dịu dàng nói, nếu em gặp phải chuyện gì, có thể nói cho bọn chị. Không có gì cả, anh chị, cậu bé vẫn cúi đầu, giọng nói rất nhỏ, chỉ là trong mắt em có hạt cát mà thôi, cái cớ rất vụng về. Hạ Phong xoay người, nhún nhún vai. Anh ta nhìn Kỷ Hòa, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói, cậu bé không muốn nói, vậy chúng ta cũng không còn cách nào. Bây giờ trẻ con là như thế đấy, cái gì cũng nhịn. Nhưng mà, hình như cũng không phải chuyện lớn gì, trẻ con thì có chuyện gì chứ, cùng lắm là gây gổ với bạn học hoặc thi không tốt thôi. Hạ Phong nói rất thoải mái, nhưng Kỷ Hòa lại hoàn toàn không tiếp lời. Cô nhìn chằm chằm mặt bé trai mất mấy giây, đưa tay bấm đốt tính toán một chút. Vẻ mặt của cô trở nên nghiêm túc. Em đang bị thương, có phải không? Chương 480. Hạ Phong. Lời nói của Kỷ Hòa cũng không thể hiểu nổi. Nhưng với kinh nghiệm đã lâu nói với anh ta, Kỷ Hòa không thể nào nói sai. Tại sao trên người đứa bé này lại bị thương chứ? Giọng của Kỷ Hòa không nặng nề lắm, nhưng bé trai như nghe thấy lời nói đáng sợ nhất thế giới vậy, trợn to hai mắt. Cậu bé lắc đầu như trống lắc, không có, em không, Kỷ Hòa nói rất chắc chắn, em đang bị thương, là do cô giáo đánh em. Người sẽ lừa người, nhưng quẻ bói sẽ không lừa người. Hạ Phong chật một tiếng. Mẹ nó, đây là thời đại nào rồi, mà còn có chuyện cô giáo đánh học sinh chứ? Có, Kỷ Hòa nói, hơn nữa còn chuyên môn chọn chỗ mà người khác không nhìn thấy để đánh, những vết thương kia đều giấu ở trong lớp áo. Kỷ Hòa nhìn lướt trên người cậu bé, ánh mắt như máy quét radar vậy, chính xác nói ra những nơi bị thương. Xương sườn, ngực, trên lưng đều có vết thương. Ở bụng còn có một vết sẹo. Nghe lời cô nói, sắc mặt cậu bé dần trở nên tái nhợt. Kỷ Hòa nói, hoàn toàn đúng sự thật. Chị, sao chị biết được? Đến bây giờ em vẫn chưa nói cho bất kỳ ai. Cậu bé nhìn Kỷ Hòa, dè dặt hỏi, chuyện này không quan trọng. Kỷ Hòa vừa nói, vừa cong chân, ngồi xổm trước mặt bé trai. Hôm nay em lại bị cô giáo đấy đánh à? Rất đau đúng không? Vừa nói, Kỷ Hòa vừa đưa tay ra, nhẹ nhàng đè vào xương sườn của cậu bé. Ngón tay của Kỷ Hòa vừa nhỏ vừa thon dài. Cô ấn lên mặt vết thương, đầu ngón tay xuất hiện ánh sáng trắng ấm áp. Bé trai chỉ cảm thấy chỗ vết thương chợt nóng lên, cảm giác đau đớn cũng giảm đi rất nhiều. Chị, đúng là ở chỗ này. Nhưng sao chị lại biết, chị là thần tiên sao? Cậu bé nhìn Kỷ Hòa đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt dịu dàng chăm chú. Mắt cậu bé lập tức đỏ lên. Đã lâu, đã rất lâu. Không ai đối xử dịu dàng với cậu bé như vậy. Hơn nữa chị gái này còn rất giỏi, vừa nhìn đã biết mình bị thương ở đâu. Thật sự giống như bà tiên không gì không làm được trong truyện cổ tích, bé trai lau mặt một cái, ấm ức nói, bởi vì hôm nay em không nhịn được, vô tình tè ra quần, cô giáo rất tức giận, cho nên đánh em. Cô giáo bắt em kéo đồ lên, dùng móc treo quần áo đánh em, còn không cho em phát ra âm thanh. Hình như đánh em mười mấy cái. Em thật sự rất đau, rất khó chịu, nhưng em cũng không dám nói với ai, chỉ có thể trốn vào phòng học Dương Cầm bỏ hoang để lén khóc một lúc, dường như ngày nào cậu bé cũng bị như vậy, sau khi khóc xong, sẽ cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Mười mấy cái. Hạ Phong trợn to mắt không thể tin nổi. Lúc anh ta còn nhỏ, cũng từng bị ba mình lấy móc treo đồ đánh. Bị đánh bằng móc treo đồ rất đau. Trẻ con mới học lớp một da thịt non nớt, sao cô giáo có thể ra tay được chứ? Kỷ Hòa không bất ngờ lắm. Bởi vì cô đã bói được cảnh này, cô giáo này rất nóng tính, gặp chút chuyện không vừa lòng là sẽ ra tay trút giận lên học sinh của mình. Không đánh thì mắng, cái gì mà làm sai bài, nói chuyện trong giờ học, thức dậy trễ. Cũng sẽ trở thành cái cớ cho cô giáo trút giận. Loại chuyện này cũng không phải xảy ra lần đầu, tại sao đến bây giờ vẫn không ai nói đến chứ? Bởi vì cô giáo nói, chỉ cần em dám tố cáo, cô giáo sẽ đánh chết em. Cậu bé nói. Những đứa trẻ khác, ở trong trường bị ăn hiếp, có thể về nói với ba mẹ. Nhưng bọn họ chỉ là một nhóm cô nhi. Hoàn toàn không có chỗ dựa. Bị ăn hiếp, cũng chỉ có thể chịu đựng một mình. Hạ Phong đã giận dữ không kiềm chế được, còn dám uy hiếp đánh chết học sinh, đây là con người sao? Được lắm, tôi muốn xem thử cô ta định giết học sinh kiểu gì. Đại sư Kỷ, bây giờ chúng ta sẽ đi nói chuyện với viện trưởng, bảo bà ấy giao cô giáo kia ra. Loại người thế này sao có thể làm giáo viên nhân dân được chứ? Vừa nói, Hạ Phong vừa xắn tay áo lên. Cậu chủ Hạ Phong căm thù cái ác, sẽ ra tay tiêu diệt. Nhìn bộ dạng này của anh ta, Kỷ Hòa thở dài một cái, không thể nói với viện trưởng. Tại sao? Hạ Phong nghi ngờ. Kỷ Hòa nhìn anh ta chằm chằm, nghĩ thầm. Hạ Phong đúng là có sao nói vậy. Ngốc đến mức đáng yêu. Chúng ta không hiểu rõ viện trưởng, không biết bà ấy là người thế nào. Nếu như bà ấy cũng là người không tốt, rất có thể sẽ vì danh dự của cô nhi viện, lừa chúng ta cho qua chuyện thì sao? Vậy chúng ta phải làm sao? Tất nhiên là báo cảnh sát ngay. Giao cho người chuyên nghiệp xử lý là được. Có pháp y đến kiểm tra, sẽ không bỏ qua cho mấy kẻ xấu này. Bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa, không có ai quay hình. Lúc này mà báo cảnh sát, trừ ba người bọn họ ra, không có bất kỳ ai biết được chuyện này. Hạ Phong gật đầu một cái,